nhưng là về sau ạ mạ tệ giặt nói tới chỗ này thời điểm, liền không nói gì nữa, bởi vì phía dưới, liền xem như chính nàng đều cảm thấy có chút nói không nên lời. Đã mệnh nguyên năng bổ đủ, ngươi cũng trở thành một thành viên của bọn họ đi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, liền đem mình hai cái nhẫn toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động. Một canh giờ, ạ mạ tệ giặt không còn có khí tức, chỉ còn lại có một sợi diễm lệ quang mang. Đông Phương Mặc nhìn xem không trung sắp tán loạn quang mang, một sợi quang mang liền rảo động thế giới này, thật không biết là nhân loại bi ai, sẽ còn là ngươi ạ mạ tệ giặt bản sự. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình nhoáng một cái này một sợi quang triệt để tiêu tán. Chuyển của tui nét trái tim đen đú ám HTTP, cùng ngày chiếu khắp ngọn nguồn tiêu tán thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy chính mình sở tại cái không gian này dĩ nhiên đang hơi rung động, loại này rung động cho người ta một loại cảm giác bất an. Đông Phương Mặc liền xem như tại mình trong kết giới, cũng cảm giác được, ạ mạ tệ giặt trong miệng tấm gương này tại phát sinh một chút biến hóa, dĩ nhiên đem mình còn trong. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt, ta cũng không tin, ta còn không ra được. Toàn thân linh khí tăng lên, dù sao hiện tại cũng không có cái gì địch nhân. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp liền vận dụng Cửu Huyền Quyết tầng thứ 6, Thiên Cương 36 thức. Đông Phương Mặc lần thứ nhất vận dụng cấp độ này kỹ pháp, khi hắn yên lặng niệm lên khẩu quyết thời điểm, mới biết được, nếu là không có Cửu Tâm Quyết phụ trợ, hắn là tuyệt đối chịu không được cấp độ này Cửu Huyền Quyết lực lượng. Hai tay thật nhanh rửa theo khẩu quyết biến ảo linh khí, đồng thời đem bên trong không gian này tất cả huyền lực toàn bộ đều điều động, mới tạo thành đạo này kỹ pháp. Vang một đạo kỹ pháp bị đẩy ra, Đông Phương Mặc bản nhân đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có lực phản chấn, không tự chủ được về sau lui về sau mấy bước, mới khó khăn lắm dừng bước. Có thể còn không có nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, một cỗ kinh khủng phản vệ liền bắt đầu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân đều muốn bị xé rách, nhưng là, lần này, thần thức cũng không có thống khổ như vậy, chẳng lẽ đây là linh hồn của mình tu vi lại một lần đề cao về sau chỗ tốt sao? Như thế phản vệ, Đông Phương Mặc ngược lại là còn có thể chậm rãi khắc phục, cho nên Đông Phương Mặc quả thực là khoanh chân ngồi, chờ lấy cái này kinh khủng phản phệ quá khứ. Có lẽ, qua không được bao lâu, ta liền có thể vận dụng tầng thứ 7 Cửu Huyền Quyết đi. Đông Phương Mặc đang chịu đựng cái này phản phệ đồng thời, yên lặng bắt đầu nghĩ đến những chuyện này. Nếu là người khác biết Đông Phương Mặc đang chịu đựng trên thân thể tàn phá đồng thời, còn có thể nghĩ những chuyện này lời nói, không chừng toàn đều sẽ cảm giác được hàng này có phải hay không biến thái. Khi Đông Phương Mặc phản phệ trôi qua về sau, hắn phát hiện mình xương cốt trở nên càng thêm co quan mang. So vừa mới hai loại công pháp dung hợp về sau đều càng thêm lóa mắt, đây là nhục thân một loại thuế biến. Chương 1488, cái này đều được. Chẳng lẽ đây chính là cái này một lần thành công thi triển thiên cương 36 thức về sau, cho ta chỗ tốt à? Thể hội sau một khoảng thời gian, Đông Phương Mặc từ từ mở mắt xem xét, tức giận đến hắn kém chút chửi mẹ, làm sao thân ở hoàn cảnh này, dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có. Cái này là thế nào cái tình huống a? Cái này tấm gương làm sao lợi hại như vậy a? Dĩ nhiên không có chút nào mang bị phá hư, thần khí, đây là một loại cái gì thần khí? Nếu không phải Đông Phương Mặc thích xem sách, người bình thường còn thật chưa nghe nói qua thần khí loại vật này, đây cũng là cùng mẫu thân nói chuyện phía bên trong biết đến, mình điểm ấy luyện binh thuật cùng thuật chế thuốc, đến cửu trọng thiên giới, thế nhưng là chẳng phải là cái gì, chân chính luyện chế đại sự, theo đuổi là luyện chế thần khí, về phần luyện đan, tại cửu trọng thiên giới đã không thế nào coi trọng, khi tu vi đến cảnh giới nhất định thời điểm, linh hồn tu vi cao, tự thân tốc độ khôi phục cũng sẽ rất khủng bố, huống hồ cửu trọng thiên giới có rất nhiều ngự linh sư, chữa trị năng lực bất quá là một đạo kết giới, chỗ nào còn dùng đan dược a? Cho nên, Đông Phương Mặc hiện tại ngược lại là biết thần khí tồn tại. Nhìn một chút chung quanh, Đông Phương Mặc không thể không thừa nhận, mình vừa rồi cái kia một đạo kỹ pháp chữa cái này thần khí trước mặt, có chút quá yếu. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc trải qua cẩn thận quan sát, cũng tìm được gã mạ tệ giặt nói tới cái kia thiếu một góc địa phương, nơi này là một đạo kết giới. Đạo này kết giới, cũng không phải là ả mạ tệ giặt bố trí mà là thiên nhiên hình thành, mang theo một loại hùng hậu hồng hoang khí tức. Ta liệt kê một cái đi vậy, không phải đâu, loại khí tức này, chẳng lẽ Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tim đập của mình gia tốc, bởi vì loại khí tức này, dĩ nhiên cùng có chút thời điểm, ngọc vô hình hoặc là hắc đồng thả ra loại kia luôn cảm giác có chút tương tự. Ta xem một chút cái này các ngươi nhận biết không biết. Đông Phương Mặc trực tiếp tế ra hắc đồng cùng ngọc vô hình. Mặc dù cái này hắc đồng cùng ngọc vô hình cũng không có giống trước kia một dạng hưng phấn như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc cảm giác được, bọn hắn có chút cảm giác không giống tầm thường. Cái này Đông Phương Mặc có chút lắp bắp. Ngân Kỳ đột nhiên kêu to, Đông Phương Mặc đúng thế, cái này dĩ nhiên là thượng cổ thần khí, ngươi dĩ nhiên gặp một cái thượng cổ thần khí, thật là vận khí tốt đến bạo a. Trải qua lần trước hai người có chút lúng túng tình huống về sau, Ngân Kỳ liền rất ít nói chuyện, hiện tại, chắc là thật cao hứng điểm. Ngân Kỳ cũng hưng phấn kêu lớn lên. Đông Phương Mặc gật gật đầu, không oán ta được vừa rồi một trưởng kia căn bản không thể dung chuyển nó, chắc hẳn kết giới này cũng là cái này tấm gương tự nhiên hình thành, xem ra, nghĩ muốn đi ra ngoài, thật đúng là muốn xuất ra chút bản lĩnh đến mới được. Đông Phương Mặc chẳng lẽ nói Ngân Kỳ có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tâm niệm vừa động, đem cùng Ngân Kỳ trực tiếp phóng ra, Ngân Kỳ, ngươi đã thật lâu đều chưa hề đi ra chạy trốn, bây giờ liền đang bên ngoài chơi một hồi, ta muốn nhìn xem, nếu là cửu tâm quyết ta có thể đột phá tầng tiếp theo, cái này phản phệ có phải hay không liền không có khủng bố như vậy, có lẽ, ta liền có thể vận dụng tầng thứ 7, chúng ta liền có thể đi ra. Khi Đông Phương Mặc bắt đầu một lần thôi động cửu tâm quyết, mà cái kia lăn lộn linh khí cứ như vậy một lần qua lại Đông Phương Mặc xương cốt cùng trong cơ thể thời điểm, Ngân Kỳ nhìn đều ngây dại, này chỗ nào là phổ thông tu luyện, dạng này luyện thể chi pháp, chẳng phải là tự tìm tra tấn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vậy mà liền giống như không có chuyện, mặc cho thống khổ như vậy đặt ở trên người. Đông Phương Mặc đã toàn thân là mồ hôi, loại thống khổ này, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc thái dương bên trên mồ hôi, trong mắt nổi lên chính là một mảnh xoắn xuýt. Cuối cùng, nàng vẫn là cầm trong tay mình khăn tay nhỏ đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Vươn tay ra, đem Đông Phương Mặc thái dương bên trên đều nhanh lưu lại mồ hôi tinh tế lau sạch sẽ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc khả năng thực tại tu luyện thời khắc mấu chốt, căn bản không lo được Ngân Kỳ. Ngân Kỳ không biết cho Đông Phương Mặc trà sát bao nhiêu mồ hôi, mới cảm giác được Đông Phương Mặc chậm rãi thu công pháp. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, sau đó liền lui qua một bên. Đông Phương Mặc tâm tình 10 phần mỹ lệ. Thời gian dài như vậy kiên trì thôi động cửu tâm quyết luyện thể, Đông Phương Mặc đã cảm giác được, cái này cửu huyền quyết đã đem thân thể của mình lại một lần rèn luyện, lại phối hợp thêm cửu huyền quyết phụ trợ, cửu tâm quyết cũng đến tầng thứ 6, mặc dù đây là hai loại công pháp, nhưng lại là tương hộ dung hợp, trợ giúp lẫn nhau công pháp, lại một lần đột phá, Đông Phương Mặc tự nhiên là cao hứng, kỳ thật, tâm tình vui vẻ còn có đến từ Ngân Kỳ, vốn chỉ là muốn để Ngân Kỳ chơi một hồi, không cần luôn luôn tại thần thức không gian buồn bã như vậy, nghĩ không ra nha đầu này vẫn là rất biết tâm thương mình mà. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình giống như càng ngày càng ép không hạ loại kia xung động, thậm chí cái này vừa mở mắt, dĩ nhiên vận dụng lực lượng thần thức, muốn xem xuyên Ngân Kỳ cái này kỳ quái ngân quang lóng lánh trong váy phong quang. Dựa vào chi? Đông Phương Mặc thầm mắng mình, đây là tinh trùng lên nào sao? Ngân Kỳ khe như mày, đụng lên đến, chẳng lẽ ngươi không thành công sao? Nếu là Đông Phương Mặc thụ nhiều như vậy thống khổ, vẫn là không có thành công, ngay cả nàng cũng phải mắng vừa thông suốt. Đông Phương Mặc nhìn xem quan tâm mình Ngân Kỳ, mỉm cười, tới, ta cho người biết. Hướng về phía Ngân Kỳ ngoắc ngón tay. Ngân Kỳ không biết Đông Phương Mặc đây là có chuyện gì, sẽ không là bị kích thích thất thường đi. Vội vàng tiến tới, lại lập tức bị Đông Phương Mặc ôm vào trong ngực. Nguyên lai Ngân Kỳ là như thế này quan tâm ta à, ta liền không cho ta nữ hoàng công chúa lo lắng, ta đột phá. Đông Phương Mặc những lời này là tại Ngân Kỳ bên thai nói, cái kia ấm áp khí tức vừa vặn phun tại Ngân Kỳ trong thai. Làm cho Ngân Kỳ lập tức đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngươi lại dám gạt ta, ngươi đột phá còn muốn như vậy hù dọa ta. Ngân Kỳ, ngươi thật rất quan tâm ta. Đông Phương Mặc không phải hỏi lời nói, mà là một loại phán đoán. Ngươi là chủ nhân của ta, ta tự nhiên quan tâm ngươi, ta là ngươi tế linh. Ngân Kỳ lại một lần cảm nhận được Đông Phương Mặc nóng rực, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là né tránh. Đông Phương Mặc buông lòng tay, hắn sẽ không bức bách Ngân Kỳ, chỉ cần bọn hắn có cái kia linh tế huyết khế. Ngân Kỳ chắc là sẽ không rời đi mình, Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ, có một loại phức tạp ý nghĩ. Chủ nhân, ngươi có muốn nhìn một chút hay không bây giờ có thể không thể đi ra ngoài? Ngân Kỳ đứng cách lấy Đông Phương Mặc 1 mét địa phương xa, an tĩnh nói. Nghe tới Ngân Kỳ câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc nụ cười trên mặt lập tức liền không có, nha đầu này luôn luôn là kêu tên của hắn, hiện tại làm sao sửa lại xưng hô, nói thật, sửa lại xưng hô, Đông Phương Mặc 10 phần phản cảm, có một loại xa cách cảm giác. Hắn không thích loại cảm giác này. Cho nên, Đông Phương Mặc đột nhiên quay người nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ngươi, ta trước kia là có chút tùy hứng, ta phải gọi ngươi chủ nhân, không phải sao? Ngân Kỳ lộ ra hoạt bát tiếu dung. Đông Phương Mặc đi tới, vừa định muốn đưa tay sờ sờ Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ, Ngân Kỳ lại không để lại dấu vết né tránh. Đông Phương Mặc tay lúng túng ngừng tại giữa không trung, ngược lại sờ lên cái mũi của mình. Ta sẽ còn là đem ngươi trở thành tiểu muội của ta muội tốt, ngươi không cần như thế xa lánh ta. Ngươi biết, ta nguyên vốn cũng không có cái gì thân mật người, hiện tại ta mẫu thân của tìm tới chính mình, ta cũng biết ngươi cao quý như vậy thân phận, về sau không hù dọa ngươi chính là. Được không? Đông Phương Mặc lại giống là trước kia, cùng lớn ca ca. HTTP. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc tự mình biết, đang nói tới những lời này thời điểm, trong lòng của hắn không thoải mái, rất không thoải mái, chỉ bất quá, Ngân Kỳ một mực nhắc nhở mình giữa bọn hắn là không thể nào, cho nên, vì Ngân Kỳ không có lo lắng như vậy, hắn vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Ngân Kỳ gật gật đầu, tốt, ta trở lại thần trí của ngươi không gian đi. Đông Phương Mặc yên lặng tâm niệm vừa động, đem Ngân Kỳ thu về. Nhìn đúng kết giới kia, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Hắc Đổng cùng Ngọc Vô Hình cầm trong tay, chuẩn bị một kích toàn lực, thế nhưng là, Hắc Đổng dĩ nhiên căn bản không tiếp thụ Đông Phương Mặc bất luận cái gì linh khí, thật giống như rất phổ thông Hắc Đổng đồng dạng. Mà Ngọc Vô Hình càng thêm quá phận, nguyên bản, Đông Phương Mặc là muốn Ngọc Vô Hình lấy bảo kiếm hình thức đến công kích, thế nhưng là, Ngọc Vô Hình dĩ nhiên căn bản không thành hình, mềm mềm tại Đông Phương Mặc trong tay, căn bản không nghe lời. Các ngươi không phải đâu, dĩ nhiên dạng này. Các ngươi sợ hãi. Đông Phương Mặc phẫn nộ quát lớn mình hai kiện binh khí. Hắc Đổng cùng Ngọc Vô Hình phân biệt biểu thị ra bất mãn, thế nhưng lại vẫn là không công kích. Đông Phương Mặc im lặng đem binh khí thu lại, vậy thì tốt, ta ngược lại là nhìn xem, ngươi cái này tấm gương có lợi hại gì, luyện yêu bình ta đều có thể thu đến, ta cũng không tin ta chịu không được ngươi. Đông Phương Mặc toàn thân linh khí phun trào, trực tiếp thúc giục thiên cương 36 thức, hai tay cũng không có cái gì binh khí, chỉ là tay không phát ra đạo này kỹ pháp. Đạo này kỹ pháp không bàn mà hợp địa sắt thiên cương số lượng, loại kia lăng lệ đã không chỉ là đơn thuần tàn nhẫn, mà là mang theo quỷ dị lộ tuyến. Đông Phương Mặc phát ra mỗi một đạo trường ảnh, mặc dù không nhiều, nhưng lại giống như chướng con mắt đồng dạng. Không đơn thuần là có thể né tránh, có thể suy yếu bọn hắn đồ vật, lại còn có thể tự mình tìm tới tốt nhất góc độ đến công kích. Cứ như vậy, không gian bên trong cái kia huyền lực liền toàn bộ bị lợi dụng, cho nên, lực lượng này đã căn bản không đem tuần này bị hư không xé rách. Mà là đem trong hư không tất cả lực lượng tập trung lại, đến công kích Đông Phương Mặc muốn công kích địa phương. Ô ô ô, khi Đông Phương Mặc đạo này kỹ pháp còn không có hoàn toàn rơi phía trên kết giới kia, tấm gương này đã nhanh nhanh xoay tròn, còn tốt giống mang theo một loại tiếng khóc. Thanh âm này giống như là cái này tấm gương đang làm nũng một dạng. Cái này đều được. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là có chuẩn bị, hắn nhìn thấy tình huống này, đành phải ngạnh sinh sinh đem mình một trưởng kia cho thu hồi lại. Có thể thoáng một cái, Đông Phương Mặc nhưng thảm. Nếu là một trưởng này phát ra ngoài, còn dễ nói, nếu là có phản phệ, tiếp nhận cái này phản phệ liền tốt, nếu là không có liền không có chuyện gì, nếu là ngạnh sinh sinh thu hồi một trưởng này, Đông Phương Mặc cần phải chịu cũng không ít. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào, cổ họng giống như có một câu ngai ngái. Chương 1489, thu phục Âm Dương Kính. Đông Phương Mặc quả thực là nhịn được không có phun ra cái này một ngụm máu tươi đến, hòa hoãn một hồi, phản phệ hắn cảm nhận được. Nhưng là cũng không như trong tưởng tượng thống khổ như vậy, mặc dù ngươi có phản vệ, cũng chỉ là một chút xíu. Kỳ thật, cái này mới là Đông Phương Mặc kinh hỉ. Nếu là như vậy có phải hay không đang cố gắng một chút, liền có thể trực tiếp vận dụng tầng tiếp theo đây. Trước kia, Đông Phương Mặc cũng không cảm thấy thế nào, thẳng đến cái này cấp 9 huyền vương thiên kiếp chậm chạp không đến, ngay sau đó lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại cái này rất quỷ dị địa phương gặp mẫu thân, mới biết được, hiện tại, mình lực lượng là cỡ nào nhỏ bé, hắn hiện tại nóng lòng muốn để cho mình trở nên cường đại. Cho nên, hiện tại, hắn cửu huyền quyết đột phá lại có hy vọng, hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng là dưới mắt, nhất phải giải quyết chính là cái này tấm gương. Vừa rồi, cái này tấm gương là thật sợ, cho nên đều sẽ có loại kia biểu hiện. Cho nên, Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, đem mình uy áp toàn bộ phóng xuất ra, hắn lại không phải lần đầu tiên để binh khí nhận chủ, cho nên cũng tự nhiên biết phải làm sao. Khi Đông Phương Mặc uy áp toàn bộ tràn ngập tấm gương này thời điểm, tấm gương bình ổn xoay tròn, dĩ nhiên giống như có chút lấy lòng Đông Phương Mặc ý tứ. Đông Phương Mặc mỉm cười, hiện tại biết sợ rồi sao, nhanh như vậy điểm nhận chủ. Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc nói như vậy thời điểm, tấm gương dĩ nhiên không có phản ứng gì, yên tĩnh trở lại, dĩ nhiên giống như có chút do dự. Đông Phương Mặc lập tức có chút tức giận, cái này phá tấm gương dĩ nhiên đùa nghịch hắn. Thật chẳng lẽ muốn nát tiết ấu? Liền xem như thượng cổ thần khí lại như thế nào? Hắn Đông Phương Mặc cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đông Phương Mặc lửa giận nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, cho nên tấm gương cũng rất rõ ràng cảm nhận được, trong nháy mắt rung động về sau, tấm gương giống như làm ra một cái lựa chọn, tấm gương phát ra một đạo linh khí, cũng là một đạo ánh sáng nhu hòa, xoay tròn lấy đến Đông Phương Mặc trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc mới nhẹ gật đầu, cũng là linh khí khẽ động, liền cùng tấm gương linh khí tương hỗ rằng co lại với nhau. Liền xem như dạng này, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy tấm gương do dự, Đông Phương Mặc cười lạnh nhìn xem cái này một đoàn nhu hòa linh khí, hắn không làm gì. Giang co một lát, tấm gương linh khí mới xem như cùng Đông Phương Mặc linh khí chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến, mặc dù tấm gương này đã nhận chủ, nhưng lại không phải cùng luyện yêu bình đồng dạng, hắn nhận chủ bất quá là rất phổ thông nhận chủ,

Tuất Cẩu Linh Châu đã thời gian rất lâu không có dạng này sinh động qua, thật cao hứng phá hủy nơi này tất cả kết giới, trở về sau, vừa định muốn cùng Đông Phương Mặc tranh công, lại lập tức liền bị Đông Phương Mặc thu vào, làm cho hắn buồn bực không thôi. Thấy được cách đó không xa một ít nhân ảnh, Đông Phương Mặc cất bước hướng bên trong đi đến. Kỳ Tạ Kỳ. Trong đám người, Đông Phương Mặc liếc mắt liền thấy được Kỳ Tạ Kỳ, hắn giống như đang cố gắng chống cự lại thứ gì, chỉ bất quá, hắn không phải vì một mình hắn chống cự lại, mà là còn bảo hộ lấy dưới thân thể mặt hai người. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nét. Liền xem như Đông Phương Mặc gọi tên của hắn, hắn đều không quay đầu nhìn một chút, bởi vì thực sự là không có tinh lực như vậy này. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, nguyên lai, trong cái không gian này có một loại vặn vẹo lực lượng, có thể thẩm thấu thân thể người từng cái bộ vị, mặc kệ là nhục thân, vẫn là thần thức, loại này vặn vẹo, lại có thể từng chút đem cải biến. Đông Phương Mặc không khỏi không cảm khái, từ phúc đến cùng là một cái quái tài, dạng này đan dược hắn đều có thể luyện chế ra đến, chỉ bất quá, loại này tà thuốc, vẫn là từ hắn đến hủy diệt tương đối tốt. Không lo được người nơi này tại tiếp nhận dạng gì tra tấn, hắn muốn phá hủy kết giới trong trận nhãn cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần viên đan dược kia. Kỳ thật, cái này một viên thuốc, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không dám tùy tiện đụng vào, viên đan dược kia có chút quá mức bá đạo. Đông Phương Mặc là vận dụng mình kết giới chi thuật, đem đan dược này toàn bộ bao vây lại, sau đó, trực tiếp để vào cô phượng đỉnh bên trong, bên ngoài lại là một tầng kết giới. Dạ huynh, đan dược này không có có ảnh hưởng ngươi đi. Cho dù là dạng này, Đông Phương Mặc còn có chút không yên lòng. Dạ huynh trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói ra, chủ nhân, đan dược này rất là bá đạo, nếu là thời gian ngắn, ta không có vấn đề, nhưng là thời gian dài, ta cũng sẽ nhận ăn mòn. Đông Phương Mặc khe khẽ thở dài, hiện tại, ta cũng không có biện pháp gì tốt có thể để cho đan dược này tiêu hủy, liền xem như ta thôi động lửa chiếc nhẫn cũng không thể, bởi vì đan dược này liền xem như bị tiêu hủy, khí tức của hắn vẫn là lại phát ra đi, cũng sẽ nguy hại một phương, chỉ có chờ chút, ngươi nếu là cảm thấy đối với ngươi có ảnh hưởng, ngươi liền nói cho ta tốt. Vâng, chủ nhân. Dạ huynh gật đầu đáp ứng. Khi đan dược này từ kết giới này bên trong bị Đông Phương Mặc lấy đi, bị vây ở chỗ này mặt người dần dần liền không có cái kia đan dược phát ra dược lực tra tấn, tất cả mọi người tất cả đều thở dài một hơi, thật sự là nghĩ không ra, còn có thể để bọn hắn buông lỏng một hơi. Chương 1491, đi tìm quân vô niệm. Kỳ Tạ Kỳ trong ánh mắt có chút mờ mịt, bởi vì vừa rồi hắn thật giống như nghe được có người kêu tên của hắn, mà lại thanh âm rất quen thuộc, hiện tại, quay đầu nhìn xem, hắn cũng không có phát giác được trong ấn tượng người kia đến. Kỳ Tạ Kỳ, Cờ Dít, Long Y Nhi, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem ba người đã không sai biệt lắm thanh tỉnh, thân hình thoát một cái liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Ba người nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện, thật giống như từ trên trời giáng xuống dáng vẻ, tất cả đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Đông Phương Mặc hung hăng đẩy một chút Kỳ Tạ Kỳ, thế nào, cảm thấy ta sẽ không tới. Con người của ta là loại kia nói chuyện không tính toán người a. Kỳ Tạ Kỳ, Cờ Dít còn có Long Y Nhi nhìn thấy Đông Phương Mặc, lập tức tất cả đều cười lên ha hả. Đông Phương Mặc, chúng ta thật đúng là hẳn là tiếp tục chờ ngươi, bằng không, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy. Cờ Dít rất trực tiếp, tuyệt không che giấu tự dễ ước, Long Y Nhi cũng là có chút xấu hổ, còn có so với chúng ta càng ngốc sao. Muốn cứu người, lại đem mình cũng dựng tiền đến, nếu không phải Kỳ Tạ Kỳ che chở chúng ta khả năng đã bị cái kia quỷ dị từ phúc mang đi, không biết biến thành hình dáng ra sao. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta xác thực là có chuyện chậm trễ mấy ngày, chỉ bất quá, ta muốn là lúc trước vừa xung động liền cùng các ngươi tới, ta cũng có thể như vậy, các ngươi cũng không cần tự trách. Kỳ Tạ Kỳ hề hoài lắc đầu, ta thật sự là mắt bị mù, còn cho là chúng ta bản đảo nhị dạ là hết sức lợi hại tồn tại, nghĩ không ra, vụ trộm dĩ nhiên là như thế bẩn thỉu không chịu nổi. Đông Phương Mặc sắc mặt nghiêm túc, Kỳ, ngươi lại không biết, cái này không thể trách ngươi, chúng ta trước đem những này người đưa ra ngoài, rời đi nơi này. Tại Đông Phương Mặc dẫn dắt phía dưới, đem nơi này giam giữ lấy người một cái không rơi đưa ra kết giới này, bên ngoài Đông Phương Mặc đã cùng dịt huấn luyện viên nói cái này tình huống bên trong, dịt giỏi về tổ chức người, quản lý người, cho nên, hắn quản lý những người này vẫn là không đáng kể. Ba người các ngươi, cùng ta lại đến bên trong đi một chuyến. Ngay tại ba người cảm giác đến bọn hắn ứng nên rời đi nơi này thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng nói một câu nói như vậy. Ngươi còn muốn đi vào? Tiến đi làm cái gì? Bên trong tư vị ngươi còn không có nếm đủ a? Cờ Dít không hiểu hỏi. Vừa rồi ta động giam giữ các ngươi kết giới kia, ta có một loại cảm giác, rất cảm giác kỳ quái, ta muốn vào xem, mà lại, ta cảm giác cùng ta đã nhận chủ cái này kim chất dũng sĩ huân chương có quan hệ. Đông Phương Mặc khe như mày, giống như đang nhớ lại vừa rồi cảm giác, cho ba người bọn hắn giải thích. dạng này. Vậy chúng ta liền vào xem. Kỳ Tạ Kỳ nhìn thoáng qua kết giới này, cuối cùng vẫn đồng ý. Bốn người lại một lần đi vào kết giới, lần này, Đông Phương Mặc đi ở phía trước tốc độ nhanh rất nhiều, dù sao đã đi qua một lần. Đi tới vừa rồi kết giới kia, Đông Phương Mặc giơ tay chính là không chỉ một kết giới bay ra ngoài, từ phúc kết giới lập tức liền ào ào vỡ nát. Khi kết giới này dần dần biến mất về sau, lộ ra giống như phủ chú đồ vật, Đông Phương Mặc đứng tại vật này trước mặt, cẩn thận quan sát, chậm rãi lấy ra mình viên kia huân chương, tâm niệm vừa động, huân chương liền trực tiếp bay về phía cái này phủ chú. Quả nhiên như Đông Phương Mặc dự liệu đồng dạng, thuộc về Đông Phương Mặc cái kia huân chương lập tức liền vững vàng rơi vào một cái lõm trong máng, nháy mắt, liền tản ra kim sắc quang mang, những này sáng ngời thuận cái kia cổ lão hoa văn bổ sung, nhưng là, chỉ là tại 1/5 khu vực bên trong, lấp đầy về sau, liền không còn có tiếp tục. Cái khác ba người nhìn thấy tình huống này về sau, phân biệt đem mình dũng sĩ huân chương cũng như Đông Phương Mặc một dạng đặt ở lỗ khảm bên trong, tình huống là giống nhau, cuối cùng, chỉ kém một góc. Cái này phù chú một điểm phản ứng đều không có. Mấy người tương hộ nhìn thoáng qua, Đông Phương Mặc yên lặng nói ra, còn kém quân vô niệm. Đông Phương Mặc, ngươi biết quân vô niệm ở nơi nào? Cờ Dít nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta nghĩ ta biết Đông Phương Mặc một bên đem quân vô niệm cái kia tóc giả lấy ra, một bên hướng về phía hai người nói, nơi này là hắn để lại cho ta địa đồ. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền đem quân vô niệm bất đắc dĩ nói ra. Kinh lịch Kỳ Tạ Kỳ, mấy tình cảm cá nhân càng thêm sâu dày. Cờ Dít bọn người không nói hai lời, đều muốn đi theo Đông Phương Mặc đạo Iceland đi một chuyến, đi xem một chút quân vô niệm đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ trong kết giới ra, Đông Phương Mặc bọn người nhìn thấy Dít đã đem những người này toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ, bọn hắn cùng chân chính nỉ giả còn không giống, cái này dù sao đều là người, Dít cũng ngửa lên liên hệ cực khốc, những người này, hắn sẽ đưa đến cực khốc bên trong đi, mặc dù Đông Phương Mặc cũng không rõ ràng lắm tâm lý phụ đạo là một loại gì biện pháp, nhưng là hắn rất tin tưởng Dít. Giải quyết trong kết giới những người này, Đông Phương Mặc đi tới Kỳ Tạ Kỳ bên người. Kỳ Tạ Kỳ, cái gọi là nỉ dạ, chính là từ phúc luyện chế thành hoạt tử nhân. Đông Phương Mặc đem nỉ dạ tình huống nói một lần, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn xem ngồi bên kia hai hàng nỉ dạ. Kỳ Tạ Kỳ song quyền nắm thật chặt, cho dù ai đều khó mà tiếp nhận phụ thân biến thành sự thực như vậy. Cờ Dít cùng Long Y Nhi tất cả đều dùng an ủi ánh mắt nhìn Kỳ Tạ Kỳ. Kỳ Tạ Kỳ, ta điều tra những người này trong thân thể kết giới, bọn hắn thật không cứu nổi. Thật xin lỗi. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Kỳ Tạ Kỳ cái biểu tình này thời điểm, trong lòng thực sự là không dễ chịu. Kỳ Tạ Kỳ miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười. Đông Phương Mặc, đừng nói như vậy, ngươi để ta đã biết ta trước đó như vậy tín nhiệm nì giả chân diện mục, ta đã rất cảm kích, phụ thân ta mặc dù rất đau xót, nhưng là ta sẽ không đi đến lỗi của hắn đường, vừa vặn tương phản, ta còn được sự giúp đỡ của các ngươi, diệt trừ cái này hại người địa phương, ta nghĩ, phụ thân ta hẳn là cao hứng. Phụ thân ta sẽ thay con của hắn cảm thấy tự hào. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mấy cái người đi tới những nỉ giả kia trước mặt, bởi vì không có từ phúc điều khiển, những nỉ giả này đều hết sức thành thật, không nhúc nhích. Đông Phương Mặc từng cái đem bọn hắn trên đầu bao lấy màu đen khăn trùm đầu hái xuống, đem bọn hắn mặt nạ trên mặt lấy xuống, có ít người đã hoàn toàn thay đổi, còn có chút người còn duy trì nguyên bản mặt, chỉ bất quá, toàn bộ đều là mặt không biểu tình. Khi lại một người mặt nạ bị hái xuống thời điểm, Kỳ Tạ Kỳ đột nhiên thất thố lui về sau hai bước, con mắt lập tức liền đỏ lên, nhưng là, nước mắt, lại bị hắn hung hăng khóa tại trong hốc mắt. Đông Phương Mặc biết, cái này liền hẳn là phụ thân của Kỳ Tạ Kỳ. Kỳ Tạ Kỳ yên lặng quỳ gối phụ thân trước mặt, dùng bọn hắn bản đảo ngữ niệm một đoạn, hắn mới đứng lên, vì phụ thân cả sửa lại một chút quần áo, lại cả sửa lại một chút tóc, cung cung kính kính. Còn lại nì ra, Đông Phương Mặc mấy người cũng làm như thế, cuối cùng, bọn hắn lui ra đến bên ngoài. Đông Phương Mặc chỉ nói là đạo nhất định phải để bọn hắn biến mất, đó chính là nhất định phải thiêu hủy. Kỳ Tạ Kỳ đột nhiên mở miệng, để ta tự mình đến. Đông Phương Mặc gật gật đầu, bọn hắn đều là có đan điền của mình chi hỏa. Kỳ Tạ Kỳ trầm mặc một chút, lòng bàn tay linh khí phun trào, tự tay đem những nị dạ này thiêu hủy. Đến tận đây, bản đảo nị dạ hoàn toàn biến mất, nhưng là, truyền lưu thế gian những truyền thuyết kia vẫn là bị người nói chuyện say xưa. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục nói cái gì, bọn hắn đều là người đáng thương. Mặc kệ chết người đời sau làm sao bình luận, không cần thiết tính toán chi ly. Bước kế tiếp, kế hoạch của bọn hắn chính là đi Iceland đi một chuyến. Trên máy bay, Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, mà Kỳ Tạ Kỳ lại đang đọc sách, Cờ Dít cùng Long Y Nhi liền tốt giống như có chuyện nói không hết, một mực tại nói chuyện thiếm. Ta nói, các ngươi có thể hay không thành thật một chút, hiện tại các ngươi tú ân ái cũng không ai nhìn à, chỉ có hai chúng ta. Đông Phương Mặc nghiêng đầu, mở to mắt, câu nói này thật sự là thời điểm, vừa vặn quấy rầy tình nồng thời khắc. Muốn hôn hai người. Cờ Dít buồn bực nhìn xem Đông Phương Mặc, chúng ta không có tú, ngươi không phải đi ngủ sao?

Ngân Kỳ nghe Đông Phương Mặc dạng này khen nàng, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, ta không dám xác định, ta là đoán. Phốc, Đông Phương Mặc trực tiếp thất thố phun ra, vậy ngươi nói khẳng định như vậy. Thôi đi, ngươi tìm người hảo hảo hỏi một chút, chứng minh một chút không được sao. Ngân Kỳ nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc kém chút bị Ngân Kỳ một câu cho nghẹn chết, vậy ta trực tiếp hỏi cái này Vương phu nhân có được hay không. Đông Phương Mặc, đầu óc của ngươi làm sao đột nhiên chuyển chậm như vậy, ngươi cũng không phải đến làm việc tốt, chuyên môn thay người nhà chóc gian, ngươi là tìm đến Quân Vô Niệm, ngươi chỉ có để ra chủ biết hắn phu nhân này thật chẳng ra sao cả, ngươi mới có thể hỏi ra Quân Vô Niệm hạ lạc a. Ngân Kỳ đối với Đông Phương Mặc sao, chậm nửa nhịp biểu thị im lặng. Vậy chúng ta đi hỏi ai đây? Hiện tại, Đông Phương Mặc là trực tiếp cái gì đều chẳng muốn suy nghĩ, trực tiếp hỏi Ngân Kỳ. Đến hỏi vừa rồi cái kia tiểu thị nữ Tú Nhi a, Vương phu nhân cận thân thị nữ, nhất định biết tất cả mọi chuyện, hỏi nàng thích hợp nhất, vừa rồi ta cũng nhìn qua, tu vi của nàng rất thấp, ngươi thủ đoạn đối phó với nữ nhân không ít. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc quả thực nghe không nổi nữa, cái gì liền tự mình thủ đoạn đối phó với nữ nhân không ít, hắn giống như không có làm sao đối phó qua nữ nhân a. Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên ngươi vô giới ma đồng rồi? Ngân Kỳ cười hì hì nói. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, không cần vô giới ma đồng, ta còn có những biện pháp khác. Hắn cũng không muốn để tiểu nha đầu này dây dưa kéo lại hắn, nữ nhân thật là đáng sợ. Rất dễ dàng, Đông Phương Mặc liền tìm được Tú Nhi ở lại phòng nhỏ, Vương phu nhân thiếp thân thị nữ điều kiện cũng không tệ lắm, Đông Phương Mặc rón rén đi vào, trong tay một đạo kết giới liền rơi vào cái này Tú Nhi trên thân, sau đó, Đông Phương Mặc một đạo linh khí trực tiếp bao phủ Tú Nhi, trong chốc lát, tu vi ký ức liền đến kết giới ở trong, Đông Phương Mặc lại là nhanh chóng mấy đạo thủ quyết, trực tiếp đem Tú Nhi ký ức phục chế một phần, sau đó đem Tú Nhi nguyên bản ký ức đẩy trở lại Tú Nhi trong thân thể, Đông Phương Mặc trong đầu cũng nhiều Tú Nhi biết đến hết thảy. Trừ bỏ những đồ vật loạn thất bát tao kia, Đông Phương Mặc thật đúng là mở to hai mắt nhìn, nguyên lai, Ngân Kỳ đoán thật đúng là quá chuẩn xác. Chương 1493, sắp điên rồi Mùi Dương Linh Châu. Cái này quân phủ gia chủ quân như trước đó cưới ba vị phu nhân, đã từng nhất là sủng hạnh phu nhân bởi vì cùng thị vệ cầu thả, bị quân như ban thưởng chết rồi. Mà Quân Vô Niệm chính là vị phu nhân này hài tử, từ đó về sau, Vương phu nhân bởi vì đã có mang thai, sinh ra bây giờ quân phủ đại thiếu gia Quân Hoài Ngọc, liền thành quân phủ gia chủ phu nhân, mà đổi thành bên ngoài một vị phu nhân, cũng không có cái gì dòng dõi, thân phận vẫn là quân như thị thiếp. Thật sự là nghĩ không ra, Quân Vô Niệm dĩ nhiên là như vậy thân thế minh bạch đây hết thảy, Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy Quân Vô Niệm có chút đáng thương, sinh trên đời này, mẫu thân qua đời. Mà duy nhất có phụ thân của quan hệ máu mủ lại đối với hắn như vậy. Mẫu thân của Quân Vô Niệm đạt được quân như độc sủng, vì cái gì còn muốn cùng thị vệ như thế? Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Đây là Ngân Kỳ nói cái gì cũng nghĩ không thông sự tình. Có lẽ trong gia đình như vậy, tranh giành tình nhân là tất nhiên, nàng là oan uổng cũng khó nói. Mặc dù tại tu luyện thế giới bên trong, Đông Phương Mặc cũng chưa từng gặp qua dạng này nhà trong nhà những chuyện này, nhưng là từ Lãnh Băng trong miệng, cũng biết, có chút thời điểm. Nội trạch tranh đấu cũng là rất tàn nhẫn. Vì Quân Vô Niệm, xem ra, chúng ta thật đúng là muốn bắt gian, chỉ mong có thể thành công. Đông Phương Mặc khỏe môi khơi gợi lên mỉm cười. Ngân Kỳ có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Ha ha, đến thời điểm ngươi sẽ biết, xem kịch vui đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng không có nói ra tới. Đông Phương Mặc thừa dịp cái này đi trước một chuyến bên ngoài, tìm được cái khác ba người, nói rõ đừng để bất luận cái gì người khả nghi tới gần quân phủ. Hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi muốn làm sao cứu Quân Vô Niệm? Long Y Nhi rất tò mò nhìn Đông Phương Mặc, hai người khác cũng mười phần nóng bỏng muốn có được đáp án, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, thế nhưng là, lại một điểm mặt mày đều không có. Đông Phương Mặc lại cho để ba người kém chút ngã sắp xuống đáp án, Quân Vô Niệm ta cũng không có tìm được, ta trước bắt gian. Ngươi điên rồi a? Long Y Nhi chống nạnh nhìn xem Đông Phương Mặc, cùng nhìn người sao hỏa đồng dạng. Chuyện này cùng Quân Vô Niệm có quan hệ, không nói nhiều. Ta nếu là cho các ngươi phát tín hiệu, các ngươi liền tiến đến giúp đỡ ta, ta đoán, thời gian dài như vậy, Quân Vô Niệm có khả năng thụ thương cũng khó nói. Đông Phương Mặc còn nhớ được cái kia cái thời điểm, Quân Vô Niệm bị mang đi. Ba người lúc này mới gật gật đầu, bọn hắn vẫn tin tưởng Đông Phương Mặc. Một lần nữa trở lại Vương Phu Nhân Cổng, Đông Phương Mặc lại tại mình trong kết giới, đem tất cả Linh Châu toàn bộ đều phóng ra. Chủ nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tất cả Linh Châu. Khi nhìn đến Đông Phương Mặc cái kia vô tình hay cố ý nụ cười thời điểm, tất cả đều cảm giác trong cổ bốc lên khí lạnh, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đâu. Đông Phương Mặc hướng về phía mấy nữ hải tử nói ra, lần này không dùng đến các ngươi, ta thu các ngươi trở về tốt. Đông Phương Mặc cảm giác được tự mình một người đối phó nhiều như vậy Linh Châu, không chừng sẽ đau đầu. Thế nhưng là, Mão Thỏ Linh Châu, Tí Thử Linh Châu, Ngọ Mã Linh Châu dĩ nhiên tất cả đều lắc đầu, chủ nhân, không mang ngươi như thế bất công, chúng ta nghe nghe, không chừng còn có thể cho ngươi đưa chút ý kiến đâu. Chúng ta không muốn trở về. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, cái kia đừng cho ta thêm phiền có được hay không. Mấy cái Linh Châu lúc này mới gật gật đầu, yên tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào còn lại mấy cái Linh Châu phía trên, trước đem Xỉu Ngưu Linh Châu cho kéo đến một bên khác, sau đó lại đem Tuất Cẩu Linh Châu cũng cho kéo qua, lại đem Dậu Kê Linh Châu cùng Mùi Dương Linh Châu làm một chút so sánh, chỉ để lại Mùi Dương Linh Châu. Làm cho Mùi Dương Linh Châu có chút khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc, chủ nhân, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta ngươi đến cùng muốn làm gì đi. Ừm, ta hảo hảo nhìn một chút, ngươi cùng vừa rồi biến mất người kia dáng người không sai biệt lắm, liền ngươi. Đông Phương Mặc đón lấy, liền đem yêu cầu của mình nói một lần. Đông Phương Mặc yêu cầu Mùi Dương Linh Châu giả trang vừa rồi cái kia vừa mới rời đi nơi này nam nhân, đi lừa gạt Vương Phu Nhân, để cái này Vương Phu Nhân cũng nếm thử bị gia chủ bắt gian tại giường tư vị là thế nào. Mùi Dương Linh Châu lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, chủ nhân, ta mới không đi, tuyệt đối không đi. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đông Phương Mặc lập tức cau mày, nàng cảm thấy biện pháp này là lựa chọn tốt nhất. Tại sao phải là ta? Mùi Dương Linh Châu cảm thấy nếu để cho mình tới gần nữ nhân kia, hắn tình nguyện không có bị kích hoạt. Đông Phương Mặc vừa định muốn tiếp tục tạo áp lực, Ngọ Mã Linh Châu mở miệng, Dương ca ca, cái này chính là của ngươi không đúng, chủ nhân hiện tại có cần dùng tới ngươi địa phương, ngươi dĩ nhiên không nguyện ý, đừng quên, chúng ta Huyền Tâm Linh Châu thế nhưng là đã nhận chủ a. Mão Thỏ Linh Châu lập tức phụ họa, bởi vì các nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, tại Ưng Trụy Phong nơi đó, Ngọ Mã Linh Châu lừa gạt Tuyết Ưng một lần kia đâu. Mùi Dương Linh Châu quả thực không có thể hiểu được, những này Linh Châu đều điên rồi sao? Dĩ nhiên để cho mình đi hống nữ nhân kia. Đông Phương Mặc cười cười, hướng về phía cái khác Linh Châu gật gật đầu, biểu thị ra đồng ý, Mùi Dương Linh Châu, ta cũng không nhiều lời, liền nhìn ngươi. Đông Phương Mặc kiểu nói này, để Mùi Dương Linh Châu thực sự là không chịu nổi, áp lực quá lớn có được hay không, không có cách, Mùi Dương Linh Châu chỉ có thể cắn răng nói ra, ta đi tốt đi. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Trong kết giới, Mùi Dương Linh Châu bị Đông Phương Mặc trái một đạo kết giới phải một đạo kết giới làm nửa điểm, lại để cho Ngân Kỳ nhìn thời điểm, Ngân Kỳ lập tức gật gật đầu, ừm, không sai, ta nghĩ, chỉ cần Mùi Dương Linh Châu nói chuyện không lộ hãm, tuyệt đối với không có vấn đề. Mùi Dương Linh Châu sắp khóc, nhưng là cũng không có cách nào, đành phải gật gật đầu, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Đông Phương Mặc cười vỗ vỗ Mùi Dương Linh Châu, dựa theo ta nói làm, chúc ngươi may mắn, nếu là cái kia quân Như Lai, ta sẽ cho ngươi tin tức. Mùi Dương Linh Châu gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái, liền đến Vương Phu Nhân cổng. Hắn đứng tại cửa ra vào, cố ý làm ra một chút thanh âm. Trong phòng Vương Phu Nhân vừa mới tắm rửa thay quần áo, nghe đến động tĩnh bên ngoài về sau, lập tức lạnh giọng hỏi, là ai ở bên ngoài? Ta. Mùi Dương Linh Châu cố ý đem thanh âm làm cho có chút mơ hồ không rõ. Vương Phu Nhân sửng sốt một chút, khi đi đến cửa sổ trước mặt nhìn xem phía ngoài thân ảnh thời điểm, lấy làm kinh hãi, ngươi tại sao trở lại? Mùi Dương Linh Châu nghe câu nói này, lập tức yên tâm, xem ra, nữ nhân này cũng không có đem hắn xem thấu, Mùi Dương Linh Châu đành phải kiên trì đi vào trong, nghĩ ngươi, liền trở lại. Vương Phu Nhân nghe được câu này, lập tức thẹn thùng cười, ngươi làm sao cũng dạng này miệng lưỡi chân chu rồi. Mùi Dương Linh Châu kém chút nôn, cái này mẹ nó là chủ nhân cho hắn truyền âm có được hay không. Mùi Dương Linh Châu trực tiếp đi lên, đem Vương Phu Nhân ôm vào trong ngực, trong lòng lại đang nói, chủ nhân cái này là công báo tư thủ. Xem như đem thanh danh của hắn làm hỏng cái triệt triệt để đi vào lại nói, nơi này là cổng A. Vương Phu Nhân một chút cũng không có tránh thoát, tựa ở Mùi Dương Linh Châu trong ngực, mang theo hắn đi vào trong. Được. Mùi Dương Linh Châu tích chữ như vàng, sợ lộ ra sơ hở gì, đến thời điểm, chủ nhân còn chưa nhất định nghĩ ra cái gì càng khủng bố hơn chủ ý ngu ngốc đâu. Đi vào trong phòng, Đông Phương Mặc vội vàng để Mão Thỏ Linh Châu xuất phát. Đi đem Vương Phu Nhân cùng người cậu thả tin tức nói cho quân như cái kia thị thiếp, cái này thị thiếp, hẳn là hy vọng nhất Vương Phu Nhân xảy ra chuyện người, nàng là nhất định sẽ giúp Đông Phương Mặc đem quân như mời tới nơi này. Cổ họng của ngươi làm sao vậy, làm sao trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng. Vương trong lòng Phu Nhân tất cả đều là vừa rồi hình ảnh kinh tâm động phách kia, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lại không có để trong lòng. Thế nhưng là Mùi Dương Linh Châu lại có chút khẩn trương, vội vàng ho khan một tiếng, vừa rồi đi ra thời điểm. Có chút lạnh, bất quá, muốn nhớ ngươi gấp, ta lại trở về. Kỳ thật, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút khẩn trương, dù sao đánh cỏ động rắn về sau, liền càng thêm khó giải quyết. Vương phu nhân xoay người, nhón chân lên, đụng lên đi liền muốn đưa lên mình môi đỏ, thế nhưng lại bị mùi Dương Linh Châu cho né tránh, làm sao vừa rồi còn chưa đủ hả? Muốn ép khô ta mới cam tâm sao? Ngươi cái gì thời điểm trở nên hư hỏng như vậy? Vương phu nhân một lần nữa tựa ở mùi Dương Linh Châu trong ngực. Chủ nhân, kia cái gì thị thiếp làm sao còn chưa tới, lại không đến ta trong trắng mẹ nó liền muốn treo. Mùi Dương Linh Châu nhanh muốn điên rồi, trong tay ôm vương phu nhân, liền cảm giác mình giống như tại ôm nhất làm cho hắn chán ghét đồ vật một dạng. Mạo thỏ Linh Châu lập tức tới ngay, ngươi nhìn thêm. Đông Phương Mặc đành phải trấn an. Nữ nhân này quá kinh khủng đi. Mùi Dương Linh Châu đều nhanh muốn đem vương phu nhân cho đẩy đến đi một bên. Ngươi sẽ không theo nàng tâm sự, hồi ức lúc trước, ngươi để nàng nói à, dạng này không liền có thể kéo dài chút thời gian rồi. Đông Phương Mặc đành phải hiện trường giáo Mùi Dương Linh Châu làm sao giải quyết cái này lao bà. Khu khu, ngươi còn nhớ cho chúng ta lúc trước gặp nhau thời điểm. Mùi Dương Linh Châu đột nhiên thâm tình chậm rãi nói. Vương phu nhân mỉm cười, tự nhiên nhớ kỹ nữ người đến cái này cái thời điểm, liền sẽ bị nam nhân nắm mũi dẫn đi. Thẳng nói đến tự nhận là tốt đẹp nhất thời khắc. Đông Phương Mặc cẩn thận nghe, từ đó nghe được càng thêm để hắn kinh ngạc sự tình, đó chính là, cái này vương phu nhân ăn vụng, lại nhưng đã thời gian rất lâu. Em đẹp, vì cái gì hỏi tới cái này? Vương phu nhân nhớ lại một phen, quay đầu lại hỏi nói. Đã thời gian dài như vậy, ta có thời điểm sẽ cảm khái. Mùi Dương Linh Châu tiếp tục như vậy chơi thâm trầm. Một câu nói như vậy, lại khơi gợi lên vương phu nhân, lại nói đến hai người lúc trước anh em. Sau cùng một câu, liền ngay cả Mùi Dương Linh Châu đều kém chút thất thố, ngươi lại đợi thêm 2 năm, Ma Ngọc là con của chúng ta muốn để hắn kế thừa quân gia hết thảy, sau đó chúng ta mới có thể dài lâu cùng một chỗ. Trong kết giới Đông Phương Mặc, kém chút lập tức ngồi xuống, nữ nhân này thật là lợi hại, quân như dã đủ đáng thương, cho người ta nuôi hải tử nuôi thời gian dài như vậy, đều không mang biết một chút. Ừm, tốt, ta sẽ chờ. Mùi Dương Linh Châu thật vất vả bình tĩnh trở lại, mới nói một câu nói kia. Hôm nay muộn như vậy, quân như là nhất định sẽ không tới, ta còn muốn vương phu nhân lập tức thật chặt ôm Mùi Dương Linh Châu cổ, liền muốn cưỡng hôn, rất là điên cuồng. Chương 1494, sự tình không phải đơn giản như vậy. Mùi Dương Linh Châu thực sự là không chịu nổi, có chút nghiêng đầu, né tránh vương phu nhân ngôi, chỉ có thể ghé vào bên thai nàng nói ra, đến trên giường, ta đến ôm ngươi đi. Mùi Dương Linh Châu ôm lấy nữ nhân này, vội vàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm, chủ nhân. Ngươi nếu là lại không nhanh chút, đến giường nơi đó, ta liền ngã chết nữ nhân này. Mùi Dương Linh Châu đã đến cực hạn. Đông Phương Mặc tiếp tục can ủi, Mạo Thỏ Linh Châu nói quân như cái kia thị thiếp đã đem hắn cho kéo qua, liền kém một chút, ngươi cũng không thể thất bại trong gang tấc đi. Mùi Dương Linh Châu đành phải hít sâu để cho mình bình tĩnh trở lại, cái này tại vương phu nhân nghe tới, tựa như là nam nhân này đã nhịn không được. Ngay tại Mùi Dương Linh Châu trong ngực, thẳng trừ đi áo ngoài trên người mình, nháy mắt. Mảng lớn da thịt trắng nón bại lộ tại Mùi Dương Linh Châu trước mắt, Mùi Dương Linh Châu nhưng căn bản không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy có chút chướng mắt. Chính tại cái này cái thời điểm, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới lộn xộn tiếng bước chân, Đông Phương Mặc cảm giác được, quân như mang theo lửa giận, thần thức đã sớm trước một bước đến trong phòng. Mùi Dương Linh Châu còn hung hăng tại vương phu nhân trên thân bóp mấy lần, vật nhỏ, ta còn thực sự là ưa thích ngươi bộ dáng này, thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được a. Khi ngoài cửa quân như nghe được bên trong một người nam tử nói đến đây lập tức khí huyết dâng lên, đều nhanh muốn giận điên lên, quân phủ bên trong, hắn thích nhất nữ nhân đã từng phản bội hắn, đã để hắn tâm bịt kín một tầng bóng ma, cho nên, đối với chuyện như vậy, càng là mẫn cảm, lòng bàn tay linh khí khẽ động, đều không lo được cửa, trực tiếp một trưởng liền bay ra. Đông Phương Mặc thấy được lên cơn giận dữ quân như, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Mùi Dương Linh Châu cho thu hồi lại, tại mình trong kết giới xem kịch vui. Quân như một bước đi tới vương phu nhân trước giường, nhìn thấy chính là đầy đất tán loạn y phục, không cần nghĩ cũng biết vừa mới xảy ra chuyện gì, quân như con mắt đều muốn đầy máu, lập tức liền bóp lấy vương phu nhân cổ, ngươi đang làm cái gì? Vương phu nhân cho tới bây giờ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ vừa rồi nam nhân kia, căn bản không phải nàng yêu nam nhân kia, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là vạn phần cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tại quân như sắp bước vào nơi này thời điểm nói ra như vậy mập mờ một câu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì phát sinh, nghĩ không ra, dĩ nhiên tại bất chi bất giác tình huống dưới, bị người dạng này ám toán. Vương phu nhân không nói nổi một lời nào, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào bóp lấy trượng phu của mình, đáy mắt là một mảnh không cam lòng. Phụ thân. Bên ngoài, quân Hoài Ngọc như bị điên, bay thẳng vào, liền thấy được phụ thân của mình, ngoan tuyệt bóp lấy mẫu thân cổ chẳng diện. Quân như con mắt sung huyết, nhưng là, nhìn thấy nhi tử tiến đến. Cũng không khỏi được buông lòng tay,

Có thể Đông Phương Mặc không sẽ bởi vì cái này mà thu liễm cái gì, hắn là không sẽ bởi vì cái này biến hóa nhận ảnh hưởng gì, dạng này tâm trí, mới là Đông Phương Mặc. À, Phúc Thiết Lâm khi Đông Phương Mặc đạo này kỹ pháp hoàn toàn rơi vào Thiết Lâm trên thân thời điểm, Thiết Lâm liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tựa như là như diều đứt dây, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó mới trùng điệp nện xuống đất. Thiết Lâm. Vương phu nhân liều lĩnh vọt tới, nhào vào Thiết Lâm trên thân. Đông Phương Mặc đã cảm thấy phản phệ, nhưng là, loại này phản phệ dĩ nhiên trong nháy mắt liền đi qua, rất ngắn, cứ việc cũng làm cho linh hồn của hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ lại đột nhiên nhiều một cái tin tức, đó chính là, khi tu luyện tới huyền hoàng cảnh giới thời điểm, người tâm ma sẽ tùy theo hình thành, chỉ cần bình tâm tinh khí, khắc chế tham niệm của mình, tâm ma liền sẽ nhỏ yếu, đều thì, người liền sẽ bị tâm ma khống chế, nhớ lấy nhớ lấy. Khi cái tin này hiện lên, Đông Phương Mặc đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, cũng không phải là rất rõ ràng tâm ma rốt cuộc là thứ gì, cái kia tựa hồ là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Nhìn xem Thiết Lâm, Đông Phương Mặc chậm rãi đi qua, hắn biết, Thiết Lâm hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao lại dạng này? Đây là Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không hiểu sự tình. Thiết Lâm lộ ra chảo phúng cười một tiếng, ngươi liền xem như đánh bại ta, liền xem như đem ta chém giết, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Cái này Lam Điệu Tinh Tầng kia kết giới ngươi là không trốn thoát được. Đông Phương Mặc đã sớm cảm thấy kết giới này, hắn chỉ bất quá bây giờ có việc, còn không có nghiên cứu, nghĩ không ra, cái này Thiết Lâm đã nghiên cứu. Nhìn thấy Đông Phương Mặc mặt không biểu tình, Thiết Lâm vẫn như cũ nói, giống như là nói cho mình, cũng rất giống là nói cho Đông Phương Mặc, để hắn tuyệt vọng mở dạng, đạo này kết giới là Lam Điệu Tinh tự mang, ngươi ra không được, nơi này không có thiên kiếp, ngươi liền xem như lại cường hãn cũng vô dụng, ngươi thọ nguyên có thể có bao nhiêu? Ngươi có thể chịu qua được tuế nguyệt sao? Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ? Chương 1498, cứu ra quân vô niệm. Thiết Lâm khỏe môi có chút kéo đông núp ních, ta thọ nguyên đã đến, lần này, nếu là tìm không thấy cái này quân phủ bí mật, ta cũng sống không quá năm nay, hết lần này tới lần khác ngươi xuất hiện, xem ra, đây chính là số mệnh. Ta cũng là có được qua thần cấp huyết mạch người, chẳng lẽ ta muốn có được thần khí chính là sai sao? Cái gì gọi là âm mưu? Kẻ thắng làm vua mà thôi, ta dựa vào cái gì liền phải bị gia tộc trừng phạt. Ta cuối cùng cũng không hề dùng mình lực lượng quay trở lại, ta không cam tâm. Thiết Lâm thật giống như thiêu đốt sinh mệnh của mình đồng dạng, đứng lên, nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra như thế mấy câu. Sai, chính là sai, không có lý do. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, Thiết Lâm trên thân, luôn là có một cỗ hoán khí, có một cỗ hận, cái này chú định Thiết Lâm cũng sẽ không đi lâu dài, khả năng đây chính là tâm ma. Đông Phương Mặc có thể cảm giác được, Thiết Lâm đã vô lực hồi thiên. Hắn dừng bước, cũng không đi qua, bởi vì hiện tại, Thiết Lâm con mắt nhìn chằm chằm vào Quân Hoài Ngọc. Đông Phương Mặc thấy được thuộc về Thiết Lâm nội tâm nhất là nhân tính một mặt, có lẽ ở đây nhiều năm như vậy, tâm ma của hắn bị Vương phu nhân làm hao mòn cũng chưa hẳn không biết. Bảo hộ hắn, bảo trụ con của chúng ta, để hắn trầm ổn tu luyện, không cần. Gấp Thiết Lâm cuối cùng không yên tâm, kỳ thật chính là mình ở đây hài tử. Thiết Lâm một đời cũng là kinh lịch rất nhiều long đong cùng khó khăn chắc trở, đến cái này cái thời điểm, từng màn mà qua, cuối cùng, lo lắng nhất vẫn là con của hắn, lưu trên thế giới này huyết mạch duy nhất. Vương phu nhân trong tay cầm trên đầu châm vàng, khi nhìn đến Thiết Lâm suy yếu như vậy thời điểm, nàng nhưng thật ra là chuẩn bị đem cái này châm vàng đâm vào đan điền của mình, nhưng khi Thiết Lâm câu nói sau cùng về sau, Vương phu nhân đã không có cái này dũng khí, là con của bọn hắn còn tại cái kia không rõ thân phận người trong kết giới. Nàng sao có thể nhanh như vậy liền theo Thiết Lâm đi đâu? Đông Phương Mặc cũng không có muốn khó xử cái này Quân Hoài Ngọc ý tứ, hắn hiện tại càng thêm quan tâm là quân như nội thương, còn có quân vô niệm ở nơi nào? Đông Phương Mặc, thả con của ta. Vương phu nhân quay đầu nhìn Đông Phương Mặc, lạnh lùng nói. Ta không có hứng thú tổn thương bất luận kẻ nào, ta chỉ là tới tìm ta bằng hữu. Đông Phương Mặc còn thật không có hứng thú tiếp tục quan tâm Thiết Lâm chuyện nhà của bọn hắn. Trong lúc giương tay, Đông Phương Mặc mình kết giới đã thu. Đông Phương Mặc đã đi tới Quân Như bên người, giải khai sự tình hết thảy người, là ta là quân vô niệm bằng hữu, ta là tới tìm hắn. Đến cái này cái thời điểm, biết sự tình hết thảy, Quân Như toàn thân sủi lơ, nháy mắt giống như già mười mấy tuổi, cả người giống như liền muốn không được, hắn yêu nhất nữ nhân, cho hắn sinh dục một đứa bé, dĩ nhiên chết dưới tay hắn, hắn lúc trước coi là phản bội, dĩ nhiên là bị mình bây giờ phu nhân hãm hại, cái này khiến hắn cũng không thể thở hào hẹn. Nói cho ta, quân vô niệm ở nơi nào? Đông Phương Mặc lười nói thêm cái gì. Quân Như nước mắt chảy xuống, vô niệm, con của ta. Nghe được câu nói này, Quân Hoài Ngọc không biết là tâm tình gì, hắn nguyên lai là cái thân phận này. Quân Hoài Ngọc chậm rãi xoay người, mặc kệ bất luận kẻ nào, cứ như vậy chậm rãi cất bước rời đi. Quân Vô Niệm đâu? Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Quân Như biểu lộ thời điểm, trong lòng lột bột một chút. Quân Vô Niệm chứng bạch tạng, mặc dù tại Lam Điệu Tinh là không có thuốc nào cứu được, liền xem như tại có tu vi những người này bên trong, loại bệnh này cũng là không thể chữa trị. Mà mẫu thân của Quân Vô Niệm, hết lần này tới lần khác là một cái không có tu vi gì người, chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xuất ruột, cuối cùng, chết tại Quân Như trong tay. Quân Như thủ quá lớn đả kích, có chút nói năng lộn xộn, ở nơi đó, tại quân gia trăm năm qua đều không ai được sống lấy trở về địa phương, Vô Niệm đã đi vào sắp 2 tháng, cũng không trên đời này đi. Sẽ không, Vô Niệm sẽ không như vậy. Đông Phương Mặc thật có chút bận tâm, không đơn thuần là bởi vì cái lối đi kia, càng nhiều, là bởi vì cùng Quân Vô Niệm ở giữa nhiều như vậy tình nghĩa. Không người có thể cứu, chỉ có phá ta quân gia hộ phủ kết giới, mới có thể nhìn thấy kết giới kia lối vào. Quân Như ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem quân phủ kết giới, liền ngay cả hắn đều không cách nào phá giải quân phủ kết giới. Đông Phương Mặc đã không quản được nhiều như vậy, Ngân Kỳ, lần này, ngươi muốn giúp ta. Ngân Kỳ cũng biết, hiện tại rất mấu chốt, vội vàng gật đầu, Đông Phương Mặc, ta đã chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc hai tay không ngừng tung bay, kết xuất vô số thủ quyết, chẳng qua là mấy phút, Đông Phương Mặc liền đã tiếp xúc một đạo kết giới trận pháp, Ngân Kỳ, đi. Để Ngân Kỳ trực tiếp tiến vào kết giới này ở trong thời điểm, Ngân Kỳ toàn thân cái kia bóng tối vô tận linh khí liền tràn ngập kết giới mỗi một cái góc. Kết giới đại trận nháy mắt biến thành một cái tay, trực tiếp đem quân phủ hộ phủ kết giới xé mở. Quân phủ hộ phủ kết giới thật giống như một khối màn, bị cái tay này trực tiếp xốc lên, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Khi quân phủ kết giới bị Đông Phương Mặc lập tức phá giải về sau, toàn bộ quân phủ đều giống như nhận lấy ảnh hưởng, ầm ầm phát ra vô số cơ quan thanh âm. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều hai chân chia xuống đất, bay thẳng đến không trung, mà quân phủ bên trong nhiều người như vậy, mặc kệ là túi xuống lao giả, vẫn là lời trẻ con hài đồng, lại bị di động đến mặt khác địa phương, một đạo kết giới đem bọn hắn chậm rãi rơi xuống nơi khác, trong này, tự nhiên bao gồm Quân Như, Vương Phu Nhân, cái kia Quân Hoài Ngọc đi địa phương nào, không người biết được. Toàn bộ quân phủ mỗi một cái phòng, đều nháy mắt thay đổi hình dạng, dĩ nhiên biến thành từng cái đen trắng nguyên thạch. Cái này, nguyên lai. Quân phủ cơ quan ở chỗ này đây. Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này dĩ nhiên là tổng thể, Đông Phương Mặc người mang kỳ đạo, hiện tại đã là ngự linh sư Đông Phương Mặc đối với dạng này kỳ đạo, sớm đã có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại nhìn ra được, cái này tổng thể, không phải phổ thông tổng thể, Đông Phương Mặc liền xem như bản cờ này hạ thua, đối với hắn là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bên miệng đi nhầm một bước cũng không quan trọng, nhưng là, thân ở kết giới này ở trong quân Vô Niệm coi như chịu khổ. Điểm này, Đông Phương Mặc ngược lại là nhìn rõ ràng, cho nên, bàn cờ này hắn so bất luận cái gì một bàn đều phải cẩn thận. Cái này khiến Đông Phương Mặc nhớ tới lại tới đây nghe được một câu, bên kia là từ xưa Hoa Sơn một con đường, cái này thế cuộc, với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là đối với quân Vô Niệm đến nói, thật là chỉ có một con đường, nếu như Đông Phương Mặc xuất hiện trọng đại sai lầm, mất mạng chính là quân Vô Niệm. Đông Phương Mặc rốt cục cảm nhận được cái này thế cuộc chỗ kinh khủng. Chỉ nếu tới đến cái này thế cuộc trước mặt, cái kia chính là vì giải khai kết giới này mà đến, như vậy, nhất định là vì cứu người mà đến, bởi vì chỉ có người ở bên trong thời điểm, mới có thể xuất hiện kết giới này, cho nên, đây mới là nhất làm cho giải cái này thế cuộc người khó chịu nhất. Mà bây giờ Đông Phương Mặc, không phải nguyên bản dễ dàng có tâm lý ba động thiếu niên, liền xem như mặt đối với như bây giờ khảo nghiệm tâm trí của con người chẳng diện, cũng không thể để hắn phân thần cao mày. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát một chút cái này thế cuộc. Mặc dù nói là quân cờ, cái kia có thể toàn bộ đều là phòng ốc huyện hóa mà thành quân cờ, cho nên, liền xem như đánh cờ, cũng là cần hùng hậu linh khí, mới có thể đi được động bản cờ này. Hít sâu một hơi, Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, bắt đầu cái này một bản tàn cuộc. Có thể nói, mỗi đi một bước, thế cuộc đều sẽ phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa, cái này khiến Đông Phương Mặc hao phí to lớn tinh lực. Người mang cờ đạo cấm chế, không biết đối với kỳ đạo từng có bao nhiêu lần thôi diễn Đông Phương Mặc, cứ việc cảm thấy có chút áp lực. Nhưng là, cũng sẽ không sợ cái này tổng thể, không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc mới xem như để cái này thế cuộc dần dần mây mở trăng sáng. Hoa thế cuộc cũng không hề hoàn toàn lập bại, kết giới liền đột nhiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Phương Mặc vô số thủ quyết lập tức huy sái ra, rơi vào cái này bước lên trong kết giới, Đông Phương Mặc tận lực để cho kết giới trở nên không có khủng bố như vậy. Quân Vô Niệm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo trắng loan thân ảnh, nhất là chói mắt, chính là hắn mặc trên người đỏ tươi áo chấn thủ. Liền liền thân sau cái kia phiêu giật tóc dài cũng là tuyết trắng nhan sắc, Đông Phương Mặc lập tức liền nhận ra cái này cái chủ nhân của thân ảnh. Quân Vô Niệm giống như không có nghe được Đông Phương Mặc kêu gọi, vẫn như cũ duy trì nguyên bản động tác, dáng người thẳng tắp, lưng một chút cũng không có uốn lượn. Khi lập tức nhìn thấy Quân Vô Niệm cái dạng này thời điểm, Đông Phương Mặc còn tưởng rằng Quân Vô Niệm cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là, khi kết giới toàn bộ tiêu tán, hắn dò xét đến Quân Vô Niệm thân thể tình huống thời điểm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Quân Vô Niệm dĩ nhiên chỉ còn lại có một hơi, như vậy lại là thế nào lực lượng, để Quân Vô Niệm dạng này thẳng tắp đứng vững. Đông Phương Mặc không nói hai lời, hùng hậu linh khí bao khỏa Quân Vô Niệm, lợi dụng linh khí của mình chậm rãi làm dịu Quân Vô Niệm đan điền. Quân Vô Niệm nguyên nhân gây bệnh vốn là nghiêm trọng, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong móc ra thật là nhiều đan dược, toàn bộ đều là cố bản bồi nguyên, bảo hộ đan điền, tẩm bổ kinh mạch dược vật, lợi dụng linh khí, toàn bộ đều thôi động đến Quân Vô Niệm trong thân thể. Ta còn tưởng rằng ta chờ không được ngươi tới cứu ta đâu. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được Đông Phương Mặc khí tức chuyển mạnh thời điểm, Quân Vô Niệm rốt cục nói ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc lập tức cười, ta liền nói, ngươi sẽ không như vậy bỏ lại chúng ta. Mà nói xong câu nói kia, Quân Vô Niệm không còn có khí lực đứng, ầm vang đổ xuống, có thể cho dù là đổ xuống, Quân Vô Niệm thân thể vẫn là như vậy thẳng tắp, phảng phất thẳng tắp lưng, liền thành tín niệm của hắn. Mấy ngày sau, tại Đông Phương Mặc trợ giúp phía dưới, Quân Vô Niệm rốt cục tỉnh lại, mà Đông Phương Mặc cũng nghe rõ Quân Vô Niệm cố sự. Đó chính là, mẫu thân của Quân Vô Niệm ngay tại kết giới này phía dưới, nơi này cũng thành quân phủ cấm địa, nhưng là Quân Vô Niệm lúc ấy rất nhỏ, tại quân phủ bên trong nhận hết khổ sở, liền một người rời khỏi nơi này, một đứa bé trên giang hồ sông sáo, có thể nghĩ, cái kia sẽ có cỡ nào gian nan. Về sau, Quân Vô Niệm gặp một cái lao sư, học toàn thân bản sự. Chương 1499, trên lệch to bằng làm sao. Nhưng là quân như một mực phái người tìm kiếm Quân Vô Niệm, khi tìm tới Quân Vô Niệm thời điểm, cưỡng ép đem hắn mang theo trở về, mà giờ khắc này Quân Vô Niệm lại bị phát hiện được loại thiên hạ này ở giữa đáng sợ chứng bạch tạng. Quân Vô Niệm liền bị cho rằng là quân phủ bất tường người, quân như thoát rất nhiều năm, cuối cùng, vẫn là hạ lệnh, đem Quân Vô Niệm cũng phong ấn tại trong kết giới. Quân Vô Niệm đạt được tin tức, nương tựa theo mình trộm học được quân phủ tuyết bay lưu hình, quả thực là đào thoát rất nhiều truy sát, lần này tham gia cực khốc, cũng là vì có thể tránh thoát nhất thời đổi bắt, có thể nghĩ không ra. Quân phủ cao thủ kết giới chi thuật ngay cả cực khốc cấm địa đều có thể vào, Quân Vô Niệm vì không cho những người này mang đến phiền phức, chủ động đi theo người bắt hắn trở về quân phủ. Cuối cùng, Quân Vô Niệm nói với Đông Phương Mặc một câu, ta mặc dù phụ thân của hắn ta, nhưng là, mạng của ta cũng là phụ thân lưu lại, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta sẽ không lưu lại, ta sẽ tiếp tục đi bên ngoài. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không tả hữu Quân Vô Niệm ý tứ, chỉ bất quá cái này cấm chế để Đông Phương Mặc biết. Nơi này cũng là một chỗ có thể rời đi Lam Điệu Tinh Thông Đạo, tại mở ra thế cuộc quá trình bên trong, phảng phất có thể cảm nhận được đối diện khí tức, có lẽ kia là Thiết Lâm tới địa phương, cái này cũng có thể giải thích thông, Thiết Lâm vì cái gì đối với quân phủ như vậy cảm thấy hứng thú. Đã nơi này không phải chỉ cần tìm, Đông Phương Mặc sẽ không động kết giới này. Đã ngươi còn không có cởi cái này áo chân thủ, như vậy, cái này kim chất dũng sĩ huân chương, liền hẳn là ngươi. Đông Phương Mặc đem trong ngực huân chương lấy ra, đưa cho Quân Vô Niệm. Quân Vô Niệm thật cao hứng, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, khi Quân Vô Niệm rời giường thời điểm, lập tức phát hiện như trước kia không giống địa phương, đó chính là, da của hắn đã không có như vậy tuyết trắng, liền ngay cả tóc giống như đều đã biến thành xám trắng, thân thể cũng không phải như vậy thường xuyên có cảm giác không khỏe, chẳng lẽ đây là... Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta thuận tiện cũng chưa khỏi ngươi chứng bạch tạng, cái bệnh này, ta có biện pháp. Quân Vô Niệm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, mặc dù thực như thế, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Quân Vô Niệm cuối cùng cũng không có làm một kẻ lanh khốc, cùng Đông Phương Mặc muốn đan dược, để Quân Như về tới nguyên bản trạng thái. Quân Vô Niệm mở miệng, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị, một viên thuốc cũng làm cho Quân Như thân thể khôi phục một chút. Khi Quân Vô Niệm tìm tới Quân Hoài Ngọc thời điểm, Quân Hoài Ngọc tự xưng mình liền gọi Ma Ngọc, về sau tự mình một người phiêu bạt giang hồ, Quân Vô Niệm tự nhiên cũng không có cho ra kiến nghị gì, chỉ là nhàn nhạt một tiếng nhắc nhở, hết thể cẩn thận. Không thể không nói, Quân Vô Niệm lòng dạ không ai bằng. Có ân oán người cũng đã chết đi, cho nên, Quân Vô Niệm không muốn nhưng ân oán tiếp tục tại mình cùng Quân Hoài Ngọc ở giữa lên men, trôi qua liền là quá khứ. Đông Phương Mặc đối với Quân Vô Niệm bội phục đã đến rất cao độ cao, hắn thậm chí nghĩ, nếu là mình ở vào Quân Vô Niệm vị trí bên trên, sẽ không làm quyết định như vậy. Quân phủ phảng phất về tới nguyên bản bình tĩnh, nhưng trên thực tế thế nào, cũng chỉ có Quân Như mình rõ ràng. Khi Quân Vô Niệm nhìn thấy Long Ý Nhi cờ rít còn có kỳ tạ kỳ thời điểm, 5 người cao hứng tụ lại với nhau. Hiện tại, ngươi có phải hay không muốn dẫn lấy Quân Vô Niệm đi cái lối đi kia nhìn xem đằng sau đến cùng là cái gì? Long Ý Nhi 10 phần mong đợi. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng là mong đợi, nhưng là, hắn còn có một chuyện không có làm xong đâu, hướng về phía bốn người nói ra, ta muốn về trước Hoa Hạ Quốc một chuyến. Chẳng lẽ bạn gái của ngươi tại Hoa Hạ Quốc? Cờ rít nhạo báng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lắc đầu, có chuyện không có xong xuôi, các ngươi trực tiếp đi thông đạo đi, ta xong xuôi sự tình, tự nhiên là đi tìm các ngươi. Đông Phương Mặc cùng người khác chuyến bay không giống, một người leo lên về Hoa Hạ Quốc máy bay. Hắn máy bay hạ cánh, trực tiếp chạy tới Giang Vũ nhà, ở trong quá trình này, đã đem cứu chữa Giang Nôn mẫu thân đan dược luyện chế tốt, luôn luôn có chuyện khẩn cấp, không có đưa tới, hiện tại, hắn ngay lập tức đưa tới. Giang Vũ nhìn thấy Đông Phương Mặc trở về, rất kích động, Đông Phương đại ca, ngươi đã đến. Đông Phương Mặc vào phòng, nơi này vẫn là như vậy hoàn toàn như trước đây sạch sẽ gọn gàng. Đông Phương Mặc hướng về phía Giang Vũ nói ra, ta, tìm được chữa bệnh biện pháp, cũng luyện chế ra một viên thuốc, ta cần vận công trợ giúp mẫu thân ngươi tản ra dược lực, hiện tại ngươi hảo hảo chờ ở bên ngoài, không muốn vào đến, nhớ kỹ. Giang Vũ nghe được có chút mơ hồ hồ, nếu là người khác, Giang Vũ trực tiếp liền coi người này là thành lừa đảo đổi đi. Nhưng là người này là Đông Phương Mặc, nàng liền vô cùng tin tưởng, lập tức liền gật đầu. Mẫu thân của Giang Nôn cũng là người thông minh, Đông Phương Mặc đành phải để nàng đi ngủ. Giang Vũ ở bên ngoài chờ lấy, nhưng thật ra là có chút khẩn trương, thế nhưng là, Đông Phương Mặc tiến vào không bao lâu, liền chạy ra, Giang Vũ coi là Đông Phương Mặc cần mình chuẩn bị thứ gì, vội vàng nên đón, Đông Phương đại ca, còn cần gì. Đông Phương Mặc cười cười, Giang Vũ, mẫu thân ngươi bệnh đã tốt, về sau cũng sẽ không tái phát. Giang Vũ ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin vào thai của mình, cái này cũng không thể trách Giang Vũ, nàng làm sao có thể lý giải Đông Phương Mặc thủ đoạn đâu. Về sau, Giang Vũ mang theo mẫu thân đi bệnh viện phúc tra, liền ngay cả bệnh viện đều nói đây là kỳ tích, về sau, hai mẹ con sinh hoạt hạnh phúc mà bình tĩnh. Đông Phương Mặc lại tìm đến Đinh Dương, không thể không nói, lại tìm đến mẫu thân chuyện này bên trên, Đinh Dương lên rất mấu chốt tác dụng, hắn là cần phải cảm ơn Đinh Dương. Thế nhưng là, khi hắn tìm tới Đinh Dương thời điểm, Đinh Dương nơi ở nhưng hắn giật nảy cả mình, Đinh Dương dĩ nhiên cùng một năm gần ngũ tuần lão nhân ở tại một tòa lạn vĩ lâu phòng thường trực bên trong, Đông Phương Mặc thế nào cũng không nghĩ ra, nổi tiếng cực hạn vận động kẻ yêu thích, Đông Hải Đại học lão sư, dĩ nhiên ở nơi này, quá có điểm không hài hòa cảm giác ca. Đông Phương Mặc xuất hiện, cũng làm cho Đinh Dương thật bất ngờ, cầm địa, hai người leo lên lạn vĩ lâu, Đông Phương Mặc thế mới biết, nguyên lai, phụ thân của Đinh Dương tuổi trẻ thời điểm, cũng là một cái quát tháo phong vân nhân vật. Cũng là bởi vì cái này tòa nhà, mắt xích tài chính đứt gãy, mới đưa đến hiện tại nghèo túng. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi này bị mặt khác một phương thế lực coi trọng, phía trên không cho phụ thân của Đinh Dương phê thủ tục, ngạnh sinh sinh đem phụ thân của Đinh Dương lôi thành dạng này, mà phụ thân của Đinh Dương cũng không cam chịu yếu thế, mỗi ngày chính là nhìn xem mình tòa nhà, song phương rằng coi nhiều năm như vậy. Đông Phương Mặc cũng không minh bạch trên thế giới này những này chuyện phức tạp, nhưng nhìn hai cha con này, hắn cảm thấy hắn nhất định phải trợ giúp bọn hắn một chút. Hắn bấm Chu Trường Hữu điện thoại, Chu Trường Hữu lập tức đi sưu tập tin tức, hiểu rõ sau chuyện này, nói cho Đông Phương Mặc một tin tức tốt, đó chính là, nguyên bản cùng phụ thân của Đinh Dương rằng có một phương xảy ra vấn đề, hiện tại, chỉ cần phụ thân của Đinh Dương có tài chính, liền có thể khởi động cái này tòa nhà, bởi vì mảnh đất này hiện tại vẫn là thuộc về phụ thân của Đinh Dương. Đông Phương Mặc cũng không hiểu rõ lắm, nhưng khi Đinh Dương đem tin tức này nói cho phụ thân thời điểm, lão nhân đầu tiên là cao hứng một chút, tiếp xuống lại phát sầu, ta đi chỗ nào làm nhiều tiền như vậy. Đông Phương Mặc đem trên người mình đen thẻ móc ra, đưa cho Đinh Dương, Đinh Dương, tấm thẻ này vô hạn tiêu hao, ngươi cứ việc cầm đi dùng tốt. Đinh Dương nói cái gì cũng không chịu thu, nhưng là Đông Phương Mặc quả thực là kín đáo đưa cho Đinh Dương, tiếp xuống, ta sự tình không phải dùng tiền có thể giải quyết được, ta cũng không cần tiền, là ngươi, để ta tìm được mẫu thân của ta, điểm ấy hồi báo, ngươi liền cầm lấy đi. Tranh thủ ngươi có thể cứ việc đem ngươi thích nữ hải tử cưới về nhà. Đông Phương Mặc cũng không nói nhiều, lưu lại thẻ, sau đó, triệt để rời đi Hoa Hạ Quốc. Đông Phương Mặc lại về tới cực khốc tổng bộ, mẫu thân vẫn là tại Bách Biến Linh trong điện tiếp tục tĩnh dưỡng, Tuân Luân Phong nói cho Đông Phương Mặc bên trong hết thể mạnh khỏe. Vì không quấy rầy mẫu thân, Đông Phương Mặc đều không có tiến vào Bách Biến Linh điện, liền bay về phía cái lối đi kia. Mấy người tập hợp đủ, xe nhẹ đường quen đi tới cái kia cái cự đại phù chú trước mặt. Quân Vô Niệm cũng đem trong tay mình dũng sĩ huân chương bỏ vào, kim sắc quang mang lưu chuyển. Cách. Một cánh cửa lập tức mở ra, cửa đằng sau, vẫn như cũ là thông đạo, nhưng là, nhóm mặc dù mở ra, nhưng lại có một đạo tản ra cổ lão khí tức kết giới phía trên có mấy cái chữ, thiên lôi cuồn cuộn, mái vòm vỡ tan, mới có thu hoạch được cơ hội sống lại. Phương Đông lực lượng thần thức tuôn ra động, đạo này kết giới không phải hắn lực lượng có thể phá giải, xem ra,

Đông Phương Mặc ngược lại là cũng không có cảm giác được cái gì. Hiện tại, Đông Phương Mặc rốt cục nếm đến đau khổ. Tại sao phải dạng này? Vì sao lại dạng này? Hắn lại thấy được lúc trước toàn bộ Du Viễn Trấn bị tàn sát tráng cảnh, thảm liệt văn phần, gắt gao nắm chặt rắt hắn tâm. Hắn cũng nhìn thấy tại Lam Loan bức bách phía dưới, Giang Nôn tỉnh táo chịu chết, chính là vì nhắc nhở mình, thật tình không biết, năng lực của hắn là có thể chống cự Lam Loan. Khi những này khiến người hối hận không thôi sự tình lại một lần nữa dạng này rõ ràng hiện ra, người tiềm thức đều muốn cải biến, đều biết nói nếu như thời gian có thể đảo lưu, như vậy đây hết thể nhất định sẽ không là như vậy kết quả, vạn phần nghĩ muốn cái này nếu như. Mà liền tại Đông Phương Mặc kinh ngạc xa vào với mình loại tâm tình này thời điểm, thứ 9 đạo thiên lôi ầm vang mà xuống. Cái này thứ 9 đạo thiên lôi, đã là màu đỏ sậm là chủ yếu nhan sắc, những kim sắc kia thiểm điện liền xem như không có chút nào ngăn cản, cũng không thể đối với hai người kia tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là cái này màu đỏ sậm đồ vật trực tiếp tiến vào hai cái linh hồn của con người, vô thanh vô tức. Linh hồn nhận lấy chấn động về sau, Đông Phương Mặc đột nhiên toàn thân linh khí phun trào, hắn giống như có lẽ đã thân nhập trong đó, trong lòng có một thanh âm, muốn cải biến hết thảy, để đây hết thảy lại đến. Có thể, chỉ cần mình lực lượng rất cường hãn, liền có thể cải biến đây hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào, để cho mình trở nên càng cường hãn hơn. Cái này cái thời điểm, Ngọc Vô Hình đột nhiên tới một dòng nước trong, để Đông Phương Mặc linh hồn rốt cục không phải như vậy nóng nảy động, Đông Phương Mặc thật giống như là một giấc mộng một dạng cảm giác. Tâm ma. Nguyên lai đây chính là tâm ma. Khi hắn thành công thi triển cái kia thiên cương 27 thức thời điểm, chỉ là đạt được một câu, bên kia là liên quan tới tâm ma, nguyên lai, mình nhiều năm như vậy kinh lịch, cũng là tạo thành tâm ma. Trước 1501, ba viên linh châu. Ngay ngay tại tất cả thiên lôi toàn bộ đều rơi xuống, bầu trời cái kia màu đỏ sậm quỷ dị kiếp vân toàn bộ biến mất về sau, cái kia đạo cách trở nơi này cùng nơi khác thông đạo nháy mắt biến mất, một trận lưu quang lấp lóe về sau. Lộ ra hùng hậu hồng hoang, khí tức nháy mắt tràn ngập nơi này, cái lối đi này, bị triệt để mở ra. Tuân Môn Phong Thiên Kiếp đã triệt để kết thúc, hắn cũng là rất nhớ muốn về đến nguyên bản thuộc về mình cái thời không kia, hắn nghĩ muốn trở về nhìn xem quen biết bằng hữu, còn có tiếp tục tìm kiếm muội muội của mình, mặc dù biết mình sinh tại hỗn độn chi khí, là Phượng Hoàng Hậu Duệ, nhưng là trong trí nhớ đã có người này, như vậy cô muội muội này là nhất định tồn tại. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng không có đơn giản như vậy, khi Thiên Kiếp qua đi, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong tựa như mở nồi đồng dạng, lần này, cùng phổ thông đột phá hoàn toàn không giống, Đông Phương Mặc mạnh mẽ như vậy nhục thân đều cảm giác có chút chịu không được cái này lực lượng, đan điền muốn nổ tung một dạng. Không thể nào, các ngươi sẽ không hại chết ta đi. Đông Phương Mặc lần thứ nhất nhìn xem trong đan điền hạt châu có chút sợ hãi. Trước kia, qua thiên kiếp, liền sẽ có một hạt châu tách rời, từ đó kích hoạt hạt châu này cho mình sử dụng, thế nhưng là tình huống hiện tại là, không phải tách ra một hạt châu, mà là tách ra ba hạt châu. Ngoa tạo, đây là năng lượng nhiều lắm. Đông Phương Mặc toàn thân giống như muốn bạo liệt ra, khóe môi đều bị hắn cắn nát. Oeng, ầm ầm theo cái này ba cái thanh âm, ba viên linh châu bay thẳng ra Đông Phương Mặc đan điền, mà một phương này trên bầu trời, Đông Phương Mặc đỉnh đầu, đột nhiên quang mang lưu chuyển, khiến mọi người không tự chủ được híp mắt lại, quá chói mắt. Thân ở bách biến linh trong điện Tiêu Thành Tịch song quyền nắm chặt, nhi tử hiện tại cảm giác, nàng là rõ ràng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy trèo trống. Mặc Nhi chịu đựng Tiêu Thành Tịch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì đây hết thảy nhất định phải từ Đông Phương Mặc tự mình một người gánh chịu. Hạt châu rời đi đan điền, nguyên lai tưởng rằng loại thống khổ này liền đi qua, thế nhưng là Đông Phương Mặc nghĩ sai, cái này ba khỏa trong hạt châu tất cả đều có mình một đạo thần cấp huyết mạch, hiện tại ba đạo huyết mạch chuyển thừa đồng thời tiến vào máu của hắn bên trong. Mà trước đó cái kia bảy đạo thật giống như gặp lão bằng hưu, cũng không đang ngủ say, mà là hưng phấn lên. Ông trời của ta à! Các ngươi không biết đây là thân thể của ta sao, như thế không kiêng nể gì cả. Đông Phương Mặc kém chút đem thô tục biểu ra, nhưng là không đợi hắn nói xong, cỗ này nóng nảy, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa huyết mạch chi lực liền đem hắn tất cả giác quan đều chém mất. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ đột nhiên toàn thân tản ra hát sắc quan mang, nàng đã đem mình tất cả khí lực đều thúc giục ra, được sự giúp đỡ của Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc thân thể mới cuối cùng là miễn cưỡng cho mình sử dụng. Không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc cuối cùng là tại thần thức không gian bên trong mở mắt. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, thái dương bên trên còn mang theo óng ánh mồ hôi, lại khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc mở to mắt, Ngân Kỳ cuối cùng là lộ ra tiếu dung. Đông Phương Mặc, ngươi cuối cùng thành công, ngươi thần cấp huyết mạch chuyển thừa rốt cục toàn bộ đến trong huyết mạch của ngươi. Đông Phương Mặc đang nghe tin tức này về sau, nhưng lại không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy, tương phản, đưa thay sờ sờ Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ, dọc theo con đường này, Ngân Kỳ là bỏ ra bao nhiêu, mới có mình bây giờ. Ngân Kỳ tiểu nha đầu này, là ma tu giới công chúa, vốn nên tại phụ mẫu phù hộ hạ không buồn không lo trưởng thành, thế nhưng là Ngân Kỳ lại bồi tiếp mình đi qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, khi mình không có mạnh mẽ như vậy thời điểm, bao nhiêu lần, đều là Ngân Kỳ liều lấy tính mạng bảo vệ mình. Đông Phương Mặc lập tức đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, trong lòng không biết là một loại gì cảm xúc. Nếu là trước kia, Ngân Kỳ là nhất định sẽ tránh thoát, nhưng lúc này đây, Ngân Kỳ lại lạ thường trung thực, liền yên lặng nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực, bởi vì nàng đã ý thức được, khả năng cùng Đông Phương Mặc tách rời thời gian, không xa. Ngân Kỳ, ta đi ra xem một chút. Đông Phương Mặc không hiểu cảm nhận được Ngân Kỳ biến hóa, nhưng là, hắn nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, có chút bất an. Đặt tại trước mấy ngày, Ngân Kỳ ước gì đem Đông Phương Mặc đẩy đi ra, nhưng là bây giờ, lại từng thanh Đông Phương Mặc giữ chặt. Đông Phương Mặc, ngươi tình huống hiện tại thật không tốt, huyết mạch chi lực dung hợp, nhục thể của ngươi chẳng qua là khó khăn lắm chịu được lấy, mà ngươi muốn vận dụng những lực lượng này, Ngân Kỳ cũng không có nói ra kết quả, chỉ là lắc đầu. Nhìn thấy Ngân Kỳ như thế, Đông Phương Mặc cũng là che trong lòng trầm xuống, tại sao có thể như vậy? Nhục thân của mình không phải đã kinh biến đến mức cường hãn sao? Không phải đã tu luyện cửu tâm quyết, liền ngay cả mẫu thân đều cho đi sao? Đây là cái gì thần tiết tấu? Đông Phương Mặc, ngươi đi ra trước xem một chút thân thể của ngươi, nhìn nhìn tình huống như thế nào, ngươi còn kích hoạt lên 3 viên linh châu đâu. Ngân Kỳ đáy mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, sau đó, liền buông ra Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mấp máy môi, không nói gì, tâm niệm vừa động, rời đi mình thần thức không gian. Chủ nhân, ta là Tị Xà Linh Châu, bản lĩnh của ta là khống băng, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể đem triệt để đông cứng. Nói chuyện chính là một cái vóc người xinh đẹp nữ tử. Chủ nhân, ta là Thân Hầu Linh Châu, bản lĩnh của ta là khống hỏa, mặc kệ thứ gì, ta đều có thể đem triệt để thiêu hủy. Đây là một cái mang theo đa động chứng thuộc tính nam hài tử. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hai cái này Linh Châu Đông Phương Mặc to bằng đã không có hứng thú, dù sao mình có hai cái nhẫn, đối với bọn hắn thuộc tính cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối cùng, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào một cái trắng trắng mập mập nữ hài nhi trên thân. Đông Phương Mặc nhìn thấy cô bé này, lập tức liền ngay cả nghĩ đến màn đầu, mặc dù hắn biết nghĩ như vậy, cái này Linh Châu sẽ không cao hứng, nhưng lại nhịn không được. Chủ nhân, ta biết, ngươi có phải hay không chê ta béo? Béo nữ hải nhi quệt mồm nói. Ha ha, ha ha, hợi chư tỷ tỷ, ta liền nói ngươi hẳn là giảm béo, nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời, chú ý ngoại hình a. Mạo thỏ Linh Châu lập tức cười hì hì nói. Đông Phương Mặc những này Linh Châu hiện tại rất sinh động, lại có mới đồng bạn tới. Những này Linh Châu cũng cao hứng phi thường mở miệng. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, không cần hỏi, cái này chính là hợi chư Linh Châu, nhỏ lợn, ngươi có bản lĩnh gì? Đối với cái này, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút hiếu kỳ, thiên địa này kỳ vật huyền tâm Linh Châu đến cùng đều có cái gì kỳ quái bản sự đâu. Hợi chư Linh Châu cười lấy nói ra, chủ nhân, bản lĩnh của ta cũng không nhỏ, ta có thể ăn. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác trên trán bay qua một đám quạ, đây là bản lĩnh gì? Liền ngay cả một bên Tuân Luân Phong đều có chút không chịu nổi, đi tới, vỗ vô Đông Phương Mặc đầu vai, ngươi cái này Linh Châu thật đúng là thiên địa kỳ vật. Đông Phương Mặc vuốt vuốt thái dương, ngươi thật chỉ là ăn a. Ha ha, hỡi chư Linh Châu vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cũng là bởi vì ta có thể ăn, cho nên, ta liền ngay cả người khác linh khí đều có thể ăn mất, như vậy, ta liền có thể để người khác hành động chậm chạp, tu vi thấp, ta có thể trực tiếp đem bọn hắn định trụ đâu, định thân pháp. Đông Phương Mặc thở phào một cái, xem ra, cái này hợi chư Linh Châu bản sự cũng có chút ý tứ. Nói đùa một phen, Đông Phương Mặc cũng biết những này Linh Châu bản sự, liền tâm niệm vừa động, thu về. Có thể chẳng qua là thu hồi Linh Châu cái này nho nhỏ động tác, liền để Đông Phương Mặc cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như kinh mạch nhận lấy một tia chấn động, mà lại theo cái này ba động, miễn cưỡng trong thân thể những huyết mạch chi lực kia lại muốn sôi trào cảm giác. Đông Phương Mặc dọa sợ, vội vàng ngồi xếp bằng điều tức, hơn nửa ngày mới khiến cho cỗ này nóng nảy lực lượng tạm thời hòa hoãn xuống tới. Mở to mắt, Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng bất đắc dĩ. Tiểu Mặc, ngươi thế nào? Tuân Luân Phong nhìn ra Đông Phương Mặc không thích hợp. Đông Phương Mặc lắc đầu, huyết mạch chi lực của ta lần này, toàn bộ dung nhập huyết mạch của ta bên trong, thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không muốn nói kết quả này, hắn cảm thấy mình đều khó tiếp thụ, mình kế thừa tới thần cấp huyết mạch, nhục thân không chịu nổi. Đây cũng quá mất mặt đi. Tiêu Thành Tịch thấy được Đông Phương Mặc hết thảy, tự nhiên quan tâm nhi tử, vội vàng đi đến trước mặt, Mặc Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc nhíu mày đứng lên, mẫu thân, ta, không có việc gì. Tiêu Thành Tịch lắc đầu, Mặc Nhi, ngươi còn có cái gì không thể nói với nương, nhìn xem nương có thể hay không giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lúc trước,

Ngân Kỳ lại hít một hơi thật sâu, ta trở về, đây là trong nhà hương vị. Liền xem như Ngân Kỳ nguyện ý lưu tại Đông Phương Mặc bên người, nhưng là hiện tại song chân đạp lên cố thổ, nàng cũng là hết sức cao hứng lại mang theo mơ hồ hưng phấn. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ, mỉm cười, ngươi nếu là sớm nói lời, ta đã sớm mang ngươi về nhà. Hiện tại không phải cũng là trở về rồi. Đi thôi, ta mang ngươi tiến cung đi gặp ta mẫu hoàng cùng cha sau. Ngân Kỳ chỉ vào cách đó không xa thành trì, ma tu giới nữ hoàng hoàng cung, liền trong thành trì. Ở đây, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được một loại kỳ quái linh khí, loại này linh khí hắn không có thể hấp thu, liền xem như hấp thu, cũng sẽ từ cái huyệt vị này đi vào, lại từ cái kia huyệt vị ra, căn bản cũng không có thể đi vào trong đan điền, mà Đông Phương Mặc lại là biết đến, cái này, đối với Ngân Kỳ thế nhưng là rất hữu dụng. Ngân Kỳ lôi kéo Đông Phương Mặc đã đến gần thành trì, Đông Phương Mặc phát hiện, trên đầu thành, tinh kỳ tế nhật, trên cửa thành mặt có khắc lấy ba chữ to, ma tu thành. Thành trì dị thường hùng vĩ cao lớn, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác, bất quá, Đông Phương Mặc ánh mắt lại bị một đội binh lính tuần tra hấp dẫn, bởi vì cái này một đội binh sĩ không là nam nhân, toàn bộ đều là nữ tử. Mặc vào quân trang nữ tử, cũng là tư thế hiên ngang, nơi này nữ tử dáng người so với hắn thấy qua nữ tử đều cao lớn, thậm chí có ít người so với mình cũng cao hơn ra một chút, Đông Phương Mặc không khỏi sờ lên cái mũi, thật đúng là nữ tôn A. Ngân Kỳ lôi kéo Đông Phương Mặc tay, chúng ta ma tu giới, ngươi muốn là có nhiều chỗ không có nhìn, cũng đừng có quản. Ngân Kỳ nhắc nhở trước một chút Đông Phương Mặc. Trước 1503, thấy được nữ tôn ma tu giới. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Mẫu thân cũng là như thế này dặn dò, chẳng lẽ nơi này thật đúng là hoàn toàn đảo ngược. Đi vào thành trì, Đông Phương Mặc nhìn thấy, trên đường cái mặc kệ là bày quầy hàng bán đồ, vẫn là dạo phố, đại đa số đều là nữ tử, mà lại, những cô gái này còn toàn bộ đều có một loại hung hãn cảm giác, thanh âm nói chuyện cũng so với hắn nhìn thấy qua nữ tử phải lớn, liền liên thanh tuyến đều muốn thô một chút, mặc cũng toàn bộ đều là lấy màu trắng làm chủ, đen trắng chiếm đa số, mà nam nhân thì vừa vặn tương phản, xuyên ngược lại có chút tiên diễm. Nơi này nam tử, từng cái tất cả đều là vô cùng ôn nhu, tất cả ra nam tử, đều là bị nữ nhân mang ra, cùng sau lưng nữ nhân, không núm, giống như là nghe lời tiểu tức phụ một dạng. Ngoa tào. Nơi này thật đúng là đủ kỳ hoa, Đông Phương Mặc có chút thời điểm quả thực cảm thấy nơi này nam nhân thật cay con mắt ta. Hắn cũng minh bạch có chút thời điểm, trước kia, Ngân Kỳ nhìn thấy một chút nam nhân khi dễ nữ tử kịch liệt thái độ. Các ngươi nơi này nam nhân thật đúng là ít. Đông Phương Mặc lập tức quyết định không cần tiếp tục nhìn, lại nhìn hắn cũng không chịu nổi, đành phải nói với Ngân Kỳ một chút không có cái gì dinh dưỡng lời nói. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc loại này khó chịu biểu lộ, đáy lòng toát ra một cỗ xấu. Cố ý không có nghe hiểu Đông Phương Mặc ý tứ, còn nhiệt tình giới thiệu mình cái này ma tu giới tình huống. Đông Phương Mặc cũng không hoàn toàn là dạng này, bởi vì chúng ta nơi này nữ tử vi tôn nha, nam nhân là không có thể tùy ý xuất đầu lộ diện, bất quá, cũng có nam nhân nhiều địa phương. Đông Phương Mặc lắc đầu, nói không ra một loại cảm giác, cũng đã bị Ngân Kỳ lôi kéo, chúng ta trước tiên đi nơi này ăn một chút gì. Ăn uống dù sao cũng nên là nam nhân nhiều địa phương đi, Đông Phương Mặc thầm nghĩ, liền cũng không có mơ tưởng cái gì. Đi theo Ngân Kỳ đi. Ngân Kỳ lôi kéo Đông Phương Mặc đi tới một chỗ địa phương tương đối náo nhiệt. Đây là một chỗ trang trí phi thường xinh đẹp tầng 2 lầu các. Xa xa liền nhìn đến đây cảnh xuân tươi đẹp. Dĩ nhiên toàn bộ đều là nam nhân. Những nam nhân này dây dưa quá khứ nữ tử. Mà các nữ tử dĩ nhiên cũng không căm ghét. Cái gì, có ít người lại còn tiện tay đùa giỡn một chút những này nam tử. Đông Phương Mặc mặt đều nhanh tái rồi. Ngân Kỳ, đây là địa phương nào? Ngân Kỳ nhún vai, chúng ta nơi này đâu? Nếu là ở bên ngoài. Ăn uống đồng dạng đều là loại địa phương này, những nam nhân này liền cùng các ngươi nơi đó trong thanh lâu nữ tử đồng dạng, bất quá, chúng ta cái này không có các ngươi nơi đó như vậy không bị cản trở. Khu khu Đông Phương Mặc kém chút bị Ngân Kỳ một câu cho làm cho thổ huyết, cái này còn muốn làm sao không bị cản trở. Đông Phương Mặc thực sự là có chút không chịu nổi, Ngân Kỳ, chúng ta có thể không cần ăn cơm. Ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này, sao có thể không nếm thử chúng ta nơi này mỹ thực, kỳ thật, chúng ta nơi này có rất nhiều mỹ thực. Ngươi chưa từng ăn qua. Ngân Kỳ trực tiếp lôi kéo Đông Phương Mặc hướng bên này đi, phảng phất một chút cũng không nhìn thấy Đông Phương Mặc đã thay đổi sắc mặt. Đông Phương Mặc thực sự không thể tiếp nhận đi nam nhân trong thanh lâu đi uống rượu, hình tượng này chịu không được a. Cho nên, Đông Phương Mặc bước chân chậm rãi nặng nề, Ngân Kỳ, ta hắn khó tiếp thụ, chủ yếu nhất là hắn không tiếp thụ được Ngân Kỳ tới chỗ như thế. Ngân Kỳ lập tức ha ha cười, được rồi, không đùa ngươi, ta dẫn ngươi đi dịch quán, tự nhiên có người sẽ đi bẩm báo ta mẫu hoàng. Đông Phương Mặc cực độ im lặng bên trong, chính tại cái này cái thời điểm, bên người có một nữ tử giận dữ mắng mỏ thanh âm, ngươi xem một chút người ta nam nhân, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi làm sao lại như vậy bất tranh khí, ta cái gì thời điểm có thể bị ngươi dỗ đến như vậy cười ha ha. Ngươi nếu là còn dám khí ta, ta bỏ ngươi, không cần ngươi nữa, nhanh lên về nhà nấu cơm. Trải qua Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ bên người tốt như là một đôi tiểu phu thê, tại trải qua hai người bọn họ bên người thời điểm, nhìn thấy Ngân Kỳ cười đến vui vẻ như vậy, có vẻ như có chút khó chịu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy toàn thân đều không tốt, nơi này phong tục thực sự là hơi bị kinh khủng, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đông Phương Mặc cũng không nói cái gì, trực tiếp đi theo Ngân Kỳ đi dịch quán, hắn vẫn là trốn đi tương đối tốt, nơi này nữ nhân thật quá bưu hãn. Ngân Kỳ còn muốn cười, Đông Phương Mặc đành phải khẩn cầu, ta nữ hoàng công chúa, ngươi liền đừng cười, ngươi nếu là lại cười, ngươi còn để không thể để cho những nam nhân kia sống. Đi tới dịch quán trước cửa, chủ sự cũng đều là nữ tử, nhìn thấy Ngân Kỳ, các nàng cũng không nhận ra, ngăn cản Ngân Kỳ, bởi vì nơi này, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Ngân Kỳ từ trên người mình cầm một khối ngọc bội, hướng về phía người tới khoa tay một chút, một câu đều không nói. Đối diện nữ tử nhìn thấy vật này, lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, vội vàng 10 phần cung kính thi lễ, nguyên lai là nữ hoàng công chúa ngài về đến rồi, còn mang theo vô biên chấn kinh. Ngân Kỳ ở trước mặt những người này, tuyệt đối biểu hiện ra sẽ ra điều gì là cao lãnh, chỉ là hừ một tiếng, liền mang theo Đông Phương Mặc đi vào trong. Làm cho những người này không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần Đông Phương Mặc, nữ hoàng công chúa mang tới người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, các nàng là tuyệt đối không dám ngăn đón. Đi vào dịch quán, Ngân Kỳ mới mở miệng phân phó, bên trên một bàn thịt rượu, muốn chúng ta nơi này đặc sắc, đây là khác giới vị tới khách nhân, không cho phép lãnh đạo, sau đó các ngươi nhanh vào cung đi bẩm báo ta mẫu hoàng, ta yêu cầu thấy ta mẫu hoàng. Nữ hoàng công chúa mở miệng, dịch quán quan viên một tia đều không dám thất lễ, vội vàng tự mình đi chuẩn bị. Mà lại tới đây, túi đầu hầu hạ nữ hoàng công chúa, toàn bộ đều là nam tử, khuôn mặt dị thường thanh tú nam tử, toàn bộ đều là 18-19 tuổi dáng vẻ.